Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp bộ truyện Hán Phi Bổn Vương Giết Chết Người của tác giả Minh Loạn Giang Sơn, chương tiếp theo. Kim Phượng Hỷ Long và Cầm Tổ Thanh Trúc có hợp khẩu vị của chàng hay không? Nhìn sắc mặt gồ rúm của hắn, tâm trạng của một nữ liền đoạt được thỏa mãn cực điểm. Cũng không hợp khẩu vị của ta, vội vàng mở miệng biểu hiện thái độ. Sao ta lại nghe thấy có người nói thích hợp ý a? Dùng điều biến đổi làm cho người ta hoảng sợ. Nam tử tuyệt mỹ mỉm mỉm môi, hơi có chút yếu khuất nhìn mọi giả sơ có hình dạng tiểu nữ nhân ở trong lòng mình. Nếu Tam Nhi không nhìn lòng ngạo thiên, thì làm sao người ta có thể trả lời các nàng? Chàng còn phiền cỡ. Nói xong, bàn tay trong noãn nếu chặt lỗ tai của hắn. Khóe miệng giật giật, khóe mắt nhìn cái tay kia, mất mặt gấp bội nhưng vẫn là thanh thanh thật thật mở miệng. Nương tử, vi phu sai rồi, vi phu sẽ không sầm nữa. Xem như chàng thức thời. Ngẩng đầu lên làm ra bộ dáng tự mãn. Ha ha, hắn luôn ức hiếp nàng. Hôm nay rời tay hắn, bây giờ còn xoay người làm chủ nhân. Hồ hồ. Thấy bộ dáng lên mặt của nàng, lộ ra một cái nhẹ cười. Chỉ cần nàng vui vẻ, nhẹo lỗ tai một cái thì tấn là gì? Từ phía xa, bọn hạ nhân đã nhìn thấy vương gia nhà bọn họ ôm một nữ tử, đi hướng về phía gian phòng này. Không dám tin trừng to mắt, không phải là vương gia chán ghét son phấn trên người của nữ nhân sao? Sao hôm nay lại chủ động ôm nữ tử kia? Đợi bọn họ đến gần, mọi người cùng hành lễ. Vương gia, bọn họ đều là người hầu trong vương phủ Nhiếp Trình Vương ở xã Mỹ Đế Quốc của hiển viên vừa thường. Hầu hạ tốt, liền đưa bọn họ đến biệt viện này, thỉnh thoảng hắn sẽ tới đây ở một thời gian. Đứng lên đi, nhàn nhạt mở miệng. Dạ, vương gia, vị cô nương này là... Đáy mắt của một lão nô lóe ra một chút tia sáng. Hiền viên vô thường quay đầu nhìn ông ta, nét mặt thay đổi thoáng lúng đúng tiền. Là vương phi tương lai của các ngươi. Lão nô này vừa nghe thì toàn thân run lên hốc mắt ứng đỏ, cực kỳ kích động mở miệng. Tốt, tốt, vương gia, cuối cùng ngài cũng tìm được vương phi rồi. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương gia, bái kiến vương phi. Bọn người hầu mừng rỡ như điên cùng lên tiếng. Một đám người hầu quỳ trên đất. Lần này thật sự đã khiến cho Phụ Văn Tiểu Tam có chút xấu hổ, vùi đầu vào ngực của hắn không dám lộ ra. Hiền viên vừa thường khẽ cười một tiếng. Đừng lên đi, quản gia, chuẩn bị đồ ăn đi, đừng để vương phi của bổn phương đói bụng. Được, được, lão nô đi ngay, lão đi ngay. Trong giọng nói đều là kích động khó nén. Ôm nàng vào phòng, ngồi ở bên cạnh bàn ăn, sau đó để cho nàng ngồi ở trên chân mình, nhẹ xong mở miệng. Bọn họ đều đã theo ta rất nhiều năm, cho nên tình cảm sâu nặng hơn. À, gật đầu bày tỏ hiểu biết, nhìn gian phòng này có chút cảm giác giống như là trong rừng nhã trúc, khác với hỷ vương phủ khí phách khôn càng, mà là một căn phòng lịch sự tào nhã tự nhiên. Thương thương, cái này gian phòng này cũng là của chàng sao? Kẻ có tiền a, kẻ có tiền a. Ừ, đây là biệt viện của ta, thỉnh thoảng sẽ đến ai ở một chút. Quả sát ở bên cạnh mặt nàng giống như mèo con lấy biếng. Vậy có phải hay chàng còn rất nhiều gian phòng như vậy không? Quay đầu đại mắt tàn ra khát vọng đối với vàng. Đúng vậy, quả ta chính là của Tam Nhi. Vút vút cái mũi của nàng, đây là một tiểu mê tiền A. Phu Văn Tiểu Tam rứt rứt khỏe miệng, cực kỳ khinh bỉ nhìn hắn. Thôi đi, nói còn hay hơn là hát. Của ta, nói đi nói lại vẫn là không phải đều là của chàng sao? Ngay cả tài nhà khác của chàng ở đâu ta cũng không biết. Chàn ân ân có hắc tuyến tuét ra, rứt rứt khỏe miệng, bất đắc dĩ mở miệng. Vậy đợi thường thường gọi bọn họ đem tất cả khế ước mua bán nhà đều thu xếp đến cho nàng. Thật sự, trừng lớn hai mắt tràn đầy mong chờ. Thật sự, hôn lên môi của nàng, cảm giác mềm mại khiến hắn muốn ngừng mà không được. Từ từ rút hết đi không khí trong miệng của nàng, dính chặt như môi với răng, lưỡi của hai người hòa hợp ở một chỗ. Tam Nhi, ta lại muốn rồi, làm sao bây giờ? Sau khi kết thúc nụ hôn, đại mắt chứa đầy lửa dục, nhìn tiểu yêu nhân nữ sổi lơ ở trong ngực mình. Tưởng tượng là được. Một câu làm cho hắn suýt nữa là hốc máu, nhẹ nhàng bừng quơ phát ra từ trong miệng của nàng. Tưởng tượng là được. Cực kỳ tức giận truyền thân thể của nàng qua, một nụ hôn mưa to gió lớn đánh ập tới. Nàng đã cất cao bám lấy cổ của hắn, vô cùng yếu ớt buông vũ khí đầu hàng. Vương gia, đồ ăn. Khu khu, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân chưa nhìn thấy cái gì. Người hào này nói xong, trên mặt mang theo tươi cười mờ ám và sung sướng lui ra ngoài. Nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng của nam tử tuyệt mỹ tràn đầy không vui. Nếu không phải người hào này tới không đúng lúc, có lẽ hắn đã thành công ôm nàng. thấy bị người ta phát hiện, một nữ có da mặt dày hơn tường thành đỏ lên. Thương thương, chúng ta ăn cơm đi. Ha ha, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Ừ, giọng nói xen lẫn tức giận rõ ràng là không thỏa mãn dục vọng. Tay thon dài vươn ra, cầm lấy đũa gấp một miếng thịt bò, đưa đến bên miệng nàng. Tâm nhi, ăn. Hé miệng, bẹp một tiếng vào miệng, vẽ mặt là ăn say mê. Suy nghĩ trong lòng cũng là cảm giác ăn thịt thật sự là sảng khoái a. Ha ha ha. Chợt biến sắc. Thương thương, chàng thành thật nói với ta, Phương Phi Yên cướp rau cho chàng, không phải là chàng không nỡ ăn chữ. Người nào đó kẹp một miếng thịt đưa tới bên miệng, thiếu chút nữa là phun thịt ra, quay đầu nhìn nàng. Nói đùa cái gì, phía trên đùa nữ nhân kia cướp thức ăn dính nửa miếng, bận chết, thường thường mới không ăn. Gì? Nhìn hắn một lúc lâu. Lúc này cũng là áo trắng không dính một hạt bụi nào, một đôi giày trắng nõn không có bất cứ trang trí nào, thỉnh thoảng trong ngày thường cũng sẽ bị lộ ra một chút động tác. Vì thế, một nữ rất giật khỏe miệng. Thương thương, không phải là chàng thích sạch sẽ chứ? Nét mặt của Hiền Viên vừa thường cứng đờ, có chút xấu hổ quay đầu nhìn nàng, kịch kịch đầu, cũng là cảm thấy có chút lo lắng, nàng có lẽ vì thế mà cảm thấy hắn là người kỳ quái hay không, cho nên không muốn hắn nữa. Xong rồi, vậy sao có thể sống a? Khuôn mặt của nàng hiện ra nét đau khổ nhìn hắn. Cái gì mà làm sao sống? Thật sự là ghét bỏ hắn như vậy sao? Thương thương, thật ra ta không phải là một người chú ý vệ sinh. Đại mắt của nàng chứa tia nước. Mày kiếm vần vẹo có chút khó hiểu. Cho nên, nàng không phải là một người chú ý vệ sinh sao? Vì sao hắn không biết? Vậy có phải là chàng chê ta bận không? Đại lòng đều là lo lắng nhìn hắn. Bất đắc dĩ nhìn nàng một chút, trong đầu của nhà đầu kia suốt ngày đều là mấy thứ suy nghĩ vỡ vẩn. Làm sao hắn có thể chê nàng bẩn? Hắn yêu nàng còn không kịp. Nghĩ nghĩ lại bưng lên một ly rượu đi đến bên môi của nàng. Uống vào. Bởi vì vẫn còn lo lắng đã bị hắn ghét bỏ, cho nên phụ phần tiểu tam nhữ nhữ mày nhìn hắn. Uống rượu vào trong miệng, đang muốn nuốt xuống liền có một nụ hôn đánh ấp tới. Hắn cuốn toàn bộ rượu trong miệng của nàng ra ngoài, một dư thừa một giọt nào. Sau khi rời khỏi miệng của nàng, rượu đã bị hắn nuốt vào trong bụng, đôi mắt đào hoa là ý cười tà mị. Nàng nói xem, người ta có chê tam nhi bận hay không? Một nữ nhìn hắn một lúc lâu sau, duyệt rãn xuất hiện một chút chán ghét. Thương thương, quả ghê tởm. Khụ khụ, hắn thành công bị nước miếng của mình làm sặc, không nói gì nhìn nhà đầu kia, rốt cuộc có biết cái gì là tình cảm hay không a? Quay đầu cướp rau, đút cho nàng, nếm thử cái này. Đối với lời nói của nàng, hắn nên học được coi như không có. Ừ, bẹp một tiếng nuốt vào miệng hạnh phúc nhai kỹ. Thương thương, tuy bây giờ chàng đã là người của ta, nhưng chúng ta vẫn phải quy ước ba điều. Phúc Văn Thiểu Tam vừa ăn vừa phát biểu không rõ ràng. Cái gì là quy ước ba điều? Nhìn nàng có chút kinh ngạc. Đầu tiên, ta nói một, người không phải chỉ nói một, mà là còn phải kéo dài 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cực cù đắc ý mở miệng. Cưng chiều cười, được. Tiếp theo, chàng không thể nhìn nữ nhân khác, không được nói nhiều, nếu không liền có giả pháp hào hạ. Nói xong lại càng lên mặt. Nhìn bộ dáng lên mặt của nàng, giúp nàng lại hết sạch xương cã, sau đó đưa đến bên miệng nàng dịu dàng mở miệng. Được, nhưng mà Tam Nhi có thể nói cho người ta biết giả pháp là cái gì không? Quỳ võ cứng, bâng nước rửa chân, vân vân. Ngựa đầu một bộ dáng ta là lão đài. Khẽ cười một tiếng. Được, thật không biết nàng từ đâu mà nghĩ ra nhiều quỷ quái như vậy. Trên cái thế giới này, có nữ nhân cho phu quân quỷ võ cứng sao, lại là còn bừng nước rẻ trên. Lịch sử ghi lại là, một người nữ nhân tên là Phụ Phần Tiểu Tam mở ra ngoài lệ này, cũng lần lượt có nữ nhân nói theo, để cho phu quân quỷ võ cứng bừng nước rẻ trên. Người đồi thống nhất gọi loại nữ nhân này là Mão Giả Xoa, còn có một tên khác là Cọp Mẹ. Sau đó ta gây họa chàng phải giải quyết hậu quả giúp ta, chàng gây họa tự chàng tự xử lý. Năng lực của nàng có hạn A, muốn giúp hắn xử lý cũng không xử lý được. Phút phút cái mũi của nàng, được. Còn nữa, một chuyện rất là quan trọng, của chàng chính là của ta thì vẫn là của ta. Ha ha, vậy buôn bán này nàng liền lời quá thật nhiều tiền rồi. Không được, bất ngờ hắn lại không đồng ý. Cực kỳ rất là mất hứng nhìn hắn, vì sao không được? Người và tất cả những gì của thương thương đều là của Tam Nhi, bạc gì đó của Tam Nhi thương thương đều không cần, nhưng người của Tam Nhi nhất định phải là của một mình thương thương. Hắn kiên định bỡ miệng, trong giọng nói đều là chân thật đáng tin. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi hơi ửng hồng, ươn éo mở miệng. Ái xui, loại lời nói kỳ tởm này cũng không cần nói, chẳng làm cho người ta rất xấu hổ. Nhìn bộ dáng này của nàng cảm thấy yêu thích không nói nên lời, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tam Nhi cũng xấu hổ sao? Tuy bộ dáng này rất giống Lâm Bộ, nhưng chỉ cần là nàng, mặc kệ là có nét mặt nào, hắn đều yêu. Chàng là có ý gì? Chẳng lẽ ta không dùng nữ tử thường xuyên xấu hổ sao? Nàng cực kỳ bất mãn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chàng ân ấn có mồ hôi lạnh toát ra. Giống, vì sao bây giờ hắn có cảm giác sai lầm khi lên thuyền giặc chữ? Vậy còn không tệ lắm, hài lòng gật đầu. Được rồi, vậy Tâm Nhi ngoan ngoãn ăn cơm, đừng để đói bụng. Nói xong lại đưa đồ ăn tới bờ môi nàng. Ai nha, đừng nóng vội, chờ một chút lại ăn, chúng ta vẫn chưa nói xong ba điều quy ước đâu. Rất là nghiêm túc mở miệng. Bất đắc dĩ cười cười. Quỷ nha đầu nàng, ăn cơm, ngoại trừ quyến rũ mỹ nam tử khác thì cái gì người ta cũng đồng ý với nàng. Thật sự, đây cũng là quả tốt đi, loại việc mừng như bánh thì từ trên trời rơi xuống này thật sự làm cho người ta rối rộng. Thật sự, ngoại trừ Tam Nhi dám nhìn Lồng Ngạo Thiên, không nhiệt tình rung lên, cái khác thường thường đều có thể đồng ý với Tam Nhi. Bây giờ có thể ngoan ngoan ăn cơm chữ. Dường như là dỗ tiểu hài cử ăn cơm. Vậy nếu mà bọn họ chủ động tới quyến rũ ta? Nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn. Nàng không thể chủ động, bọn họ có thể chủ động chữ. Kết quả, hắn lập tức dập tắt đống lửa nhỏ trong lòng của nàng. Vậy thường thường liền giết bọn họ, một người cũng không giữ. Tỷ như Lòng Ngạo Thiên đã nằm trong danh sách vô giết của hắn, chỉ còn chờ quân đội của Mùng Bàn Đế Quốc tới đây thôi. Thương thương, chàng thật tàn nhẫn. Vẻ kỳ vọng trong đáy mắt của một nữ biến tàn mây khói, hàm chứa nước mắt, vô cùng bất mãn chỉ chết. Nhẹ nhàng gõ đầu của nàng, tàn nhẫn cũng là giờ Tầm Nhi ép. Khút khít cái mũi, quay đầu. Thương thương, người ta muốn ăn tôm. Người đâu? Quay đầu hướng ở ngoài cửa mở miệng. Người lập tức tiến vào tiến lên, nhìn hai người kề cận dựa vào nhau thì lộ ra một nụ cười ngu ngơ, thật lòng vui mừng vì vương gia nhà bọn họ. Vương gia, ngài có gì sai bảo? Vương phi muốn ăn tôm, lập tức đi làm đi, bảo tốc độ của bọn họ nhanh một chút. Dịu lông mày mở miệng can dặn. Dạ, người làm kia vội vàng hỏa cấp tốc chạy về phòng bếp, dù bản thân vương gia có đói bụng cũng khả không thúc giục tốc độ nấu cơm của bọn họ phải nhanh hơn. Hôm nay chỉ là vị nương phi tương lai kia muốn ăn tôm, liền nhịu lông mày sẽ bảo như vậy. Xem ra vương gia thật sự rất quan tâm đến vương phi tương lai. Chỉ chút lần sau, món ăn tôm đó đã xuất hiện ở trên bàn ăn của bọn họ. Hắn phen tay áo, nhìn qua món tôm, cô nén cảm giác buồn nôn cầm lên lột vỏ cho nàng. Nhìn cái vẻ mặt ghét bỏ ấy, hình như là muốn ăn tươi nuốt sống con tôm. Hít, được rồi. Tựa hồ bây giờ là đáng chết để lột cho nàng ăn tôm chín. Nàng muốn mở miệng cười. Được rồi, tự ta bốc là được rồi, thường thường ưa sạch sẽ không cần phải miễn cưỡng. Sau đó đưa tay chém giết con tôm trên tay hắn, thế nhưng hắn lại không buông, quay đầu nhìn nàng. Thường thường muốn làm cho Tam Nhi, mặc dù bây giờ chưa quen, nhưng một ngày nào đó thường thường sẽ quen. Chẳng lẽ sau này Tam Nhi muốn ăn tôm sẽ tự mình bốc vỏ sao? Như vậy Tam Nhi sẽ thêm mệt mỏi. Thấy vẻ mặt chân thành của hắn, hốc mắt của nàng liền có chút ứng đỏ. Người đàn ông này luôn dễ dàng làm cho nàng cảm động. Thấy nàng đỏ vành mắt, hắn vội vàng mở miệng. Tam Nhi, không khóc, không khóc, có phải là người ta mới vừa rồi nói chuyện quá lớn tiếng hay không? Nàng lắc đầu một cái. Có phải là người ta mới vừa rồi giọng nói không có tốt hay không? Thường thường về sau sẽ nói chuyện không bằng giọng như vậy nữa. Tam Nhi, nữa. Không phải. Nàng ngắt lời của hắn, vòng ôm hôn của hắn, gương mặt chuồn ở trong ngực của hắn. Thường thường rất tốt, rất tốt. Nàng rốt cuộc cũng tìm được một người đàn ông còn yêu nàng hơn cả ba mẹ của nàng. Có lẽ đây mới là nguyên nhân trời cao để cho nàng xuyên không? Bởi vì trên mệnh thiên tứ của nàng ở nơi này. Ba, mẹ, các người biết không? Ở cổ đại mặc dù không có mọi người, không có chị em, không có bạn bè, nhưng Tam Nhi vẫn rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Vậy Tam Nhi về sau không nên tùy tiện khóc có được hay không? Thường thường sẽ đau lòng. Ôm nàng dịu dàng mở miệng, nhà đào này luôn thích khóc rút xít, điểm này không được. Được, âm thanh có phần nghẹn ngào từ trong ngực của hắn vang lên. Ngoan, ăn tôm đi. Thương thương, cái đồ đỏ của ta có phải vẫn ở trên tay của chàng hay không? Cơm nước xong, nàng nằm co rúm ở trong ngực của hắn hỏi. Thấy nàng còn băn khoăn cái đồ đỏ, đôi mắt ta mị đảo hoa híp lại, âm thanh có chút nguy hiểm vang lên. Tam Nhi, nàng nói thật với ta đi, có phải nàng đã nhìn thấy qua Thẩm Lâm Phàm bày ra cái loại tư thế đó hay không? Nàng vẽ người khác không nhìn ra vấn đề, nhưng hắn vẫn nhìn ra được. Tư thế, động tác cùng thần thái của Thẩm Lâm Phàm đều là vô cùng sinh động, Đình Vân thì hơi ra cứng ngắc. Ách, đúng. Đường Hoàng mở miệng, sau đó rụt cổ lại, phân mua cho chấn mình. Nhưng vào thời điểm Thẩm Lâm Phàm bày ra có loại tư thế còn mặc quần áo, ta vẽ ra thì không có mặc quần áo, ta thật sự không có nhìn thấy dáng vẻ của hắn không có mặc quần áo đâu. Liếc mắt nhìn qua nàng, hắn bày ra tư thế này để làm gì? Thẩm Lâm Phàm thân là trang chủ của đệ nhất thiên hạ trang, tuyệt đối sẽ không làm ra các loại chuyện kỳ quái đó chứ. Vì vậy mô nữ một lần nữa cặn kẽ giải thích cho hắn hết thảy chuyện xảy ra ngày hôm đó, nói xong thì cười đến cảnh xuân rực rỡ. Sau khi kể xong, lên tiếng tổng kết. Hắn thân là trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang, khẳng định là giá trị con người không rẻ. Đến lúc đó, ta đưa mấy bức tranh này ra bàn đấu giá, nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Tam Nhi, thường thường có một chủ ý kiến kiếm tiền hay hơn, tuyệt đối so với kiếm tiền bàn đấu giá còn nhiều hơn. Trên dung nhan tuyệt sắc tràn ngập nụ cười vô cùng xinh đẹp. Thần Long Phạm rất tốt, dám đến gần nữ nhân của hắn, hắn ắt sẽ quát sạch thành danh của gã. Ách, có ý kiến hay gì hay hơn? Có chút mờ mịt mở miệng. Người ta thầm nói cho nàng biết. Hai người nói xong, liền tại cùng nhau cười mờ ám. Thương thương, chàng thật lợi hại, Thẩm Lâm Phàm sẽ bị tức điên đấy. Hắn cười không đáp, trong đầu nhớ tới một chuyện vô cùng cam trọng. Tam Nhi, có phải nàng đã cần nhìn thấy quả ngạo hay không? Cái gì? Có chút không hiểu nhìn hắn, đáy lòng cũng là mơ hồ đoán được hắn muốn hỏi cái gì. Tam Nhi, nàng cũng chớ ra bộ, lúc tại thời điểm cưỡng bảo người ta đã khai hết rồi. Hắn cười đến yêu ta. Ô, đó là chuyện ngoài ý muốn. Là ngoài ý muốn. Âm thanh cực kỳ nguy hiểm vang lên. Đúng, cuộc sống khắp nơi đều tràn ngập chuyện ngoài ý muốn. À, cứu mạng à, không cần à. Tại đệ nhất thiên hạ trang, Thẩm Lâm Phàm rùng mình một cái, rất là lo lắng nhìn chung quanh một lần. Tại sao thế? Giống như là có ai đang tấn kệ hắn. Phàm bị vậy? Âm thanh của hơi kinh ngạc của Mộ Vân giật vang lên. Vương Cùng Thiều ở bên cạnh chen vào. Còn có thể có thế nào chứ? Nhớ đến cô nương thôi. Lời này nếu là nói với Hiền Viên Ngạo nhất định là có một chữ cút đuổi hắn. Nhưng mà Thẩm Lâm Phàm thì... Quả nhiên người hiểu ta chỉ có Tiêu thôi. Nếu chúng ta đã là tri kỷ rồi, không biết Tiêu Huynh có muốn cùng ta phát triển sâu hơn một chút hay không? Nói xong thì mập mờ nhảy mắt với hắn, tràn đầy ý vị trêu chọc. Cút, ngươi đừng làm cho ta thấy kỳ tởm. Vong Cùng Tiêu mặt lạnh bộ dáng buồn nôn, nhích cái băng ghế ngồi ra thật ra. Thành Lão Phạm phải vẽ cây quạt, lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. Hừ, trêu chọc hắn à, trên cái thế giới này người có thể trêu cợt Thẩm Lâm Phàm hắn tận chưa ra đời. Nhưng vài ngày sau, hắn sẽ biết thật ra người nọ đã ra đời từ rất lâu, hơn nữa còn là hai người. Bệ hạ, thuộc hạ, thuộc hạ. Một cô gái đầy vẻ mặt kinh hoàng quỳ gối ở bên cạnh của chân Phường Phi Yên. Nhẹ nhàng nhấp háp một mẫm trà, nhìn nàng kia một cái. Vội vàng hấp tấp thành cái dạng gì vậy? Thuộc hạ biết sai, nhưng bệ hạ, chuyện này thật rất lớn. Hơn nữa nàng xác định bệ hạ nhất định là mặt rồng giận dữ. Nói một chút coi là chuyện gì? Âm điệu chẳng hề bận tâm vang lên. Chẳng lẽ là bầy lão nữ nhân kia ở thành loạn lại bắt đầu không an phận rồi sao? Nếu lại không an phận, nàng lập tức nhổ cỏ tận gốc. Người phụ trách giám thị nhất cử nhất động của Hỷ Vương gia đêm qua đột nhiên phát hiện hắn biến mất khỏi Hỷ Vương phủ. Bọn họ lật tung cả kinh thành, rốt cuộc nhìn thấy Hỷ Vương gia trong một tòa biệt viện ở ngoài phía tây. Hơn nữa còn phát hiện ra Tam Vương phi. Xem ra hai người đã co rúm lại mở miệng. Đã thế nào? Nhàn nhạt mở miệng giống như lơ đãng, trong tay áo bào rùng lớn, khẽ khẽ đẩy mạnh một cái nhấn tròn trên tay. Đã cả gặp nước thân mật rồi ạ. Bột cao nội xong liền vội vàng cúi đầu chờ bệ hạ tức giận. Hoàng phu không trong sạch, chuyện như vậy nếu rộ ra, há chỉ có bệ hạ mà thanh danh của cả quốc đô thành loạn sẽ mất sạch. Dù bệ hạ không thèm để ý, nhưng người trong tông tộc nhất định sẽ không thể để cho bệ hạ cưới một loại hoàng phu như vậy. Được, người được đáy hiền phiền vô thường. Phương Phi Yên cuối cùng không nén được, hồng hăng vỗ một trường lên bàn, đồng thời bóp nát, bật ly trà cầm trong tay. Phái 28 ấn vệ giết chết Phủ Phần Thiệu Tam đó cho chấm, nếu không được việc cũng không cần quay trở lại nữa. Lời hiền viên mặc cảnh cáo vẫn còn ở bên tai, nhưng nàng nhất định phải tiêu diệt Phủ Phần Thiệu Tam kia, nếu không khó tiêu tan được mối hận trong lòng nàng. Dạ, người nữ quan kia lẫn bận lùi ra bên ngoài. Đi tới cửa lại nghe thấy giọng nữ uy nghiêm truyền đến. Từ từ đã. Bệ hạ, có chút khó hiểu quay đầu nhìn nàng. Chờ chậm suy nghĩ một chút. Nhắm mắt lại giống như là đang suy nghĩ sâu xa, cũng giống như là đang ẩn nhận lại tức giận. Không lâu sau, hãy mắt mở ra, trong lòng đã có sự cân nhắc. Hãy xử tử toàn bộ người biết chuyện này. Người nữ quan kia run lên. Dạ, chuyện này nàng cũng biết, vậy nên làm thế nào mới tốt đây? Mộ Yên, người là tâm phúc của trẫm, trẫm tin tưởng người sẽ không làm cho trẫm thất vọng. Nhàn nhạt liếc nàng ta. Xoa xoa mồ hôi trán về mặt cảm động đến rơi nước mắt. Tạ bệ hạ không giết. Ừ, đi xuống đi. Dường như là có hơi mệt, vật vật tay. Vậy chuyện ám sát Giam Vương Phi. Cô gái được gọi là Mộ Yên nhíu lông mày mở miệng xin chỉ thị. Tạm thời bất động, bởi vì nàng có chú ý tốt hơn. Dạ, cung kính đáp một tiếng liền lùi ra ngoài, toàn bộ trên người bị mồ hôi thấm ướt, gần vua như gần cọp a. Bên trong nhà khỏe môi của cô gái mặc phường bảo cong, tay kia nhẹ nhàng có ở trên bàn, trên mặt không có biểu cảm, chỉ là móng tay thật dài toàn bộ đã bị gõ nát, nhưng cô gái lại hoàn toàn không cảm thấy. Thương thương, chẳng nói Hiền Viên Ngạo sẽ đồng ý hòa ly sao? Phúc Vân Tiểu Tam vui ở trong ngực của hắn. Chẳng biết tại sao nàng cảm giác giống như nàng và Thương Thương ở chung một chỗ, dường như có thứ gì đó ngăn cách. Đoạn đường này tuyệt đối không đơn giản giống như nàng tưởng tượng. Giác quan thứ 6 của nàng từ trước đến giờ, chuyển tốt không lên, chuyển xấu lại lên. Hắn cầm gặm môi của nàng, ta mị cười cười. Tên tiểu tử ngạo kia từ trước đến giờ tầm cao khí ngạo sẽ phải đồng ý. Dựa vào sự thấu hiểu của hắn về ngạo thì y sẽ phải đồng ý. Thương thương, không biết vì sao a ta luôn có một sự cảm chẳng lành. Cảm giác này đột nhiên từ đáy lòng dâng lên. Hắn ôm chặt nàng, nhẹ giọng mở miệng. Đừng nghĩ lung tung, có ta ở đây mà. Nàng hướng vào trong ngực của hắn, ôm chặt hông của hắn, một loại cảm giác an tâm trong nhảy mắt cuồn trào tùm thân. Thương thương, có chàng ở đây thật tốt. Có hắn ở đây, dù khó khăn gì, nàng cũng đều không sợ. Tam nhi, nàng nói trong bụng của nàng có thể đã có đứa bé của chúng ta rồi hay không? Hắn mở miệng trêu chọc cố gắng nói sang chuyện khác. Nàng vừa nghe, cúi đầu từ trong ngực của hắn ngừng lên, mắt hắn trừng trừng. Nào có dễ dàng như vậy, chàng cho rằng mang thai đứa bé là đơn giản như vậy sao? Nhưng tối ngày hôm qua cùng sáng hôm nay, người ta đã ra sức như vậy mà. Trên dung nhan y hệt như cảnh hoa đào viết thật to hai chữ, bất mãn. Ách, quả thần rất là ra sức đấy, ra sức làm cho chân của nàng bây giờ vẫn còn mềm. Cái này không có quan hệ với việc chẳng ra sức hay không, phải xem vận số, nhưng người ta không nghĩ sẽ mang thai. Tại sao? Nàng không muốn có một đứa bé của hắn sao? Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chàng không cảm thấy có đứa bé sẽ phá hỏng thế giới của hai người sao? Hơn nữa đứa bé cũng rất ồn ào. Trên dung nhan tuyệt mỹ, cười ra một lúm đồng tiền xinh đẹp. Vấn đề này Thương Thương đã sớm nghĩ xong, sau khi sinh hạ sẽ đem cho con của mình ném thật ra xa để cho người hầu chăm sóc, ném càng xa càng tốt. Chờ thời điểm nó có thể tự lo liệu không cần người chăm sóc nữa, thì triệu hồi về, như vậy cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Nếu là cỏ đầu củ cải cả ngày, kề cận tam con nhi của hắn, hắn nghĩ sẽ dần đến điên độ, bóp chết nó thôi. Cho nên chỉ có thể ném ra xa xa. Hắn chỉ có một kết tinh tình yêu thôi, dùng để chứng minh tình yêu của bọn họ, đây cũng không phải là ý nghĩa hắn quá chào đón đứa bé đó có thể ra đời. Thường cho hắn một cái liếc mắt. Chàng thật sự có gan làm như vậy, ta lập tức không cần chàng nữa, sẽ đem theo bảo bảo đi tha hương. Đùa gì thế, ném ra xa xa. Mệt hắn cũng nghĩ ra được, đứa bé không có tình thương tương lai có thể bình thường sao? Nàng cũng không hy vọng bảo bảo tương lai của nàng biến thành nhi đồng có vấn đề. Sắc mặt của Hiền Phiên vô thường tội tam, tức giận mở miệng. Tam nhi không thương thương thương rồi. Không phải là không yêu chàng, chỉ là cũng rất yêu đứa bé của chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói điều này không phải là quá sớm không? Nàng có chút im lặng, bàn tới xa như vậy. Nói ra thì đứa bé còn đang ở đâu chữ? Hừ. Tam nhi chỉ có thể yêu một mình thương thương. Ngoài trừ thương thương, ai cũng không thể yêu. Quảng cho nàng lại nhìn nàng. Nàng cười không đáp. Tam nhi, giọng điệu có chút làm nũng vang lên. Nàng có thật là quay mặt đi không đáp lại. Bộ nam tử hung hăng cạn răng, ở trong lòng quyết định, hắn tuyệt đối không thể để cho đứa trẻ chết tiệt nó ra đời, tranh giành tình yêu của Tam nhi, về sau phải cẩn thận một ít. Nhưng mà đáng thương là, dường như đứa bé kia, tại ngày hôm nay dưới sự ra sức của hắn đã chạy vào trong bụng của nàng rồi. Vương Phi đã về chưa? Âm thanh lãnh ngạo vang lên, giờ phút này khiến cho người khác cảm giác được không còn sự rét lạnh mà là sự bi thương. Ám Ảnh do dự một chút, khom lưng mở miệng. Vẫn chưa về, vương gia, ngài dùng bữa trước đi, ngài đã cả ngày không ăn rồi. Bổn vương không đỡ. Nhìn bình thư trên tay cũng không ngẩng đầu lên. Ám Ảnh thở dài một cái, quyển bình thư này cả một buổi chiều đều là một trang này chưa từng đụng tới. Đoạn thời gian trước, rõ ràng là vương gia gặp vương phi, chi hẳn không thể giết chết bộ dáng của nàng. Thế nào mà là thoát một cái đã lại hãm sâu vào như vậy? Vương gia, ngài nên thay thuốc rồi. Thánh Trúc đi vào, nói với nam tử lãnh ngạo kia, nhìn bộ dáng kia của vương gia, nàng thật hận không được giết chết phụ phân tiểu tam. Đúng vậy, giết, trong mắt hàn quang lẽ lên, nữ nhân làm tổn thương vương gia vốn không nên sống ở trên đời. Ừ, thả bình thư trong tay xuống, vẫn là như tưởng cổ trứng lên, chờ Thánh Trúc thay thuốc cho hắn. Vương gia, nha hoàn của vương phi cầu kiến, thì về cánh cửa bẩm bạ đi vào. Mai Kiểm khả phản, mơ hồ đoán không biết là chuyện gì. Vừa vào lúc này, vẫn dặn dò nàng ấy, vì vậy lên tiếng với thi vệ, để cho nàng ấy đi vào. Vương gia, tiểu thư nhà chúng ta, không đúng là vương phi, đêm qua đột nhiên mất tích, đêm hôm nay hiện tại vẫn chưa về. Vương gia, vương phi có thể xảy ra chuyện gì hay không? Nàng phải người đi ra ngoài tìm nàng một chút đi. Từ Nguyệt vội vàng mở miệng. Nàng đã một ngày một đêm không trông thấy tiểu thư. Đêm qua sau khi vừa thưởng vương gia tiến vào thì chưa hề đi ra. Sau đó không trông thấy cả hai người. Nhưng nàng cảm thấy tiểu thư hắn không phải là rời khỏi. Đi theo hiển viên vừa thưởng ở cùng một chỗ chứ. Bởi vì trước kia hiển viên vừa thưởng tới đây luôn là lập tức đi. Biết rồi, đi xuống đi. Chuyện này không nên nhắc tới cũng bất luật kẻ nào. Âm thanh lãnh ngạo vang lên dường như là lạnh nhạt. Trong lòng cũng là có đau đớn khó chịu. Nghe nàng ấy vừa nói xong, hắn cả ngày một mực ép buộc bản thân mình quên chuyện đó, lại bị nói ra, trong lòng lại bắt đầu mê mang. Hắn nên làm như thế nào? Bảo hắn buông nàng ra, hắn không làm được. Ít nhất hiện tại không làm được. Nhưng chỉ giữ lại người, của nàng ở bên cạnh mình thì có ích lợi gì? Hắn vì thế mà khó chịu, cũng không phải là bởi vì thân thể nàng đã không còn thanh khiết, chỉ là khó chịu vì người nữ nhân mình yêu thích mây mưa cùng với người khác. Lần này, hắn có thể không quan tâm, nhưng có thể nhượng bộ. Nhưng mà hắn thật sự nhượng bộ của hắn có lẽ cũng không phải là điều nàng muốn. Vương gia, vậy ngài... Tư Nguyệt vội vàng mở miệng, vương gia còn chưa tỏ rõ có phải người đi tìm vương phi hay không. Bổn vương bảo người lui ra, vương phi sẽ tự trở về. Âm thanh đã chứa ẩn sự tức giận. Thánh Trúc ở bên cạnh mở miệng. Tư Nguyệt, vương phi mất tích đêm qua, người có từng gặp qua người nào không? Tư Nguyệt ngơ ngác nhìn nàng, nhớ tới ngày hôm qua Hỷ Vương gia đã đến, nhưng chuyện Hỷ Vương gia nửa đêm mò tới gian phòng của tiểu thư tuyệt đối không thể nói ra, vì vậy lắc đầu một cái, không có. Thánh Trúc trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, thật sự không có ư? Đi xuống. Âm thanh lạnh lùng của Hiền Phiền Ngạo vang lên lần nữa. Tư Nguyệt như nhặt được đại xá, vội vàng chạy ra ngoài. Nếu Thánh Trúc này hỏi tiếp nữa, có lẽ nàng cũng không cẩn thận đem chuyện hôm qua đã khai sạch ra. Sau khi Tư Nguyệt thổi lui ra khỏi chợ kính, thì về cạnh cửa ngay lập tức đóng chặt cửa lại. Hiền Viên Ngạo tông một trướng về phía Thánh Trúc ở bên cạnh, một thân thể màu xanh giống như là con diều đứt dây bay ra ngoài, động vào cây cột, hắn đã là động cái cây cột. Phụt, một ngầm máu tươi phun ra, nam tử lạnh lùng kiêu ngạo nhìn nàng một cái. Tự cho là thông minh, thuộc hạ biết sai, tạ ơn vương gia không giết. Ôm lại cái ngực trọng thương, quỳ xuống nhận sai. Vương phủ đương nhiên là có tai mắt của Thái Hậu, hiện tại cửa chính của vương phủ mở ra, chỉ cần Tiểu Nguyệt kia mới vừa rồi nói đêm qua có ai xuất hiện tại phòng của vương phi, vậy chuyện này liền lập tức sẽ truyền vào hoàng cung. Không thể nghi ngờ phụ phần tiểu tam sẽ phải chết. Nếu chuyện hôm nay truyền vào hoàng cung, tất cả người chứng kiến không chừa một mông. Lạnh lùng mở miệng nhắc nhở. Dạ, Thánh Trúc cùng Ám Ảnh cúi đầu trả lời. Mắt lạnh nhìn quanh Thánh Trúc, người tốt nhất không nên nghĩ đúng đến nàng ấy. Nếu không, người cũng không cánh nổi trả giá đắt đâu. Lúc nàng vừa mới vào cửa, hắn đã có thể cảm thấy được trên người của nàng chợt lẽ ra sát cơ. Nhưng vương gia, thuộc hạ thay ngài như vậy không đáng. Nàng rốt cuộc không nhìn được mà nói ra, phu vân tiểu tam rõ ràng là vương phi của vương gia, vì sao phải dây dưa với Hỷ vương gia? Ngay cả Yên Vũ Các, vương gia cũng đều cho phụ vân tiểu tam kia hết thảy. Vì sao nàng ta phải cố phụ một mảnh chân tình của vương gia như vậy? Con mắt lạnh híp lại nhìn Thánh Trúc. Bổn vương mặc kệ người nghĩ như thế nào. Về nàng, nàng là ai không thể người đụng vào, người hiểu ý của bổn vương chứ. Toàn thân của nàng run lên, cúi đầu mở miệng. Vương gia, thuộc hạ hiểu. Đi xuống đi. Cầm binh thư lên được tiếp. Thanh Trúc mở cửa, bước ra rồi sau đó quay người đóng cửa lại. Vương gia thật xin lỗi, ta không thể đồng ý với người. Vụ văn tiệ tạm đó, Thanh Trúc nhất định phải diệt trừ nàng, nhất định phải diệt trừ vì vương gia. Canh chừng Thanh Trúc nếu nàng ta có hành động gì. Cầm binh thư mơ hồ có chút do dự. Ám ảnh nhìn vương gia. Vương gia, giết không tha. Nhắm mắt lại có phần không đành lòng. Dù sao Thanh Trúc đi theo hắn đã vài chục năm, đồng dạng cũng chính là bởi vì nàng đã theo hắn vài chục năm, cho nên hắn có thể dễ dàng nhìn ra nàng ta không cam lòng. Ừ, ám ảnh do dự một lát. Vương gia, chuyển vương phi, ngài định như thế nào bây giờ? Quân đội của đế quốc Mông Man gần đến rồi, quốc gia đại sự làm đầu. Tư tình chi nữ, trước tiên không cần vội. Dứt lời chính thức, ổn định lại tâm thần đọc bình thư. Thử cho hắn hèn nhát, giờ khắc này trốn trở tránh, hắn thật sự không biết nên làm như thế nào, làm giờ đây. Hắn vẫn tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ gặp người hắn thật lòng yêu, cho nên cõi lòng luôn tràn đầy mong đợi. Nhưng thế, hắn lại đã quên, nếu như người hắn yêu không thương hắn, vậy hắn nên làm gì đây? Vương gia, vương phi đã về, đi cùng hỷ vương gia. Hạ nhân bá lão, biểu cảm đã có chút quý dị, bởi vì vương phi là bị hỷ vương gia ôm, hơn nữa thoát nhìn cực kỳ thân mật. Ừ, đi xuống đi, lạnh lùng lên tiếng, nghe không ra cảm xúc. Vâng. Ngạo. Giọng nói của hiền viên vô thường từ ngoài cửa vâng lên, bước vào trong điện đối với hiền viên ngạo bốn mắt nhìn nhau. Lạnh sông mở miệng, hoảng thốc, sắc mặt có chút cương cưỡng. Nhìn vẻ mặt của hắn, lông mày kiếm của hiền viên vô thường nhíu lại, nhìn nữ tử ở trong lòng mình. Tam nhi, nàng đi về trước, ta có lời muốn nói với ngạo. Phu văn tiểu tam có chút không hiểu nhìn hắn, làm sao vậy, muốn gì mà phải nói sau lưng nàng. Vương gia, thái hậu tuyển tam vương phi vào cung yết kiến. Hạ nhân bẩm báo lại, lập tức có chút hơi sợ nhìn hiền viên vô thường cùng phu văn tiểu tam. Vì sao vương phi lại bị hỷ vương gia ôm? Hả? Phu văn tiểu tam hoảng sợ trừng to mắt, sẽ không là nàng làm chuyện tốt bị phát hiện đi. Có nói là chuyện gì không? Lạnh lùng mở miệng hỏi. Bẩm vương gia, người trong cung tới không có nói. Hạ nhân kia có chút không hiểu, lại tinh tỉnh vương gia, phải làm sao sẽ không hỏi nhiều như vậy. Hiền viên vô thường nhìn hắn, sắc mặt như thế nào? Hả? Hạ nhân kia lại càng sửng sốt, hỷ vương gia cho tới bây giờ chưa từng nói chuyện với bọn họ quá a. Tiếp theo, liền nhìn thấy người nọ mày kiếm nhíu lại, nhanh chóng mở miệng. Sắc mặt thoạt nhìn không khác, chắc là không có chuyện gì. Ừ, vậy tâm nhi đi thôi, ôn nhu nhìn nàng. Ừ, kịch kịch đầu, từ trên thân hắn nhảy xuống dưới, nhìn bước chân của nàng có chút bất ổn. Tam nhi, hay là không cần đi nữa? Ta vẫn lời đi thôi, dù sao hai người giống như có chuyện muốn nói. Nàng quay đầu lại cười nhìn hắn một cái. Đỡ vương phi. Âm thanh lạnh như băng vang lên, rồi sau đó liền không muốn lại nhìn nàng liếc một cái. Chính là hắn cũng không nói rõ là không nguyện ý xem, hay vẫn là không dám nhìn. Lập tức liền hiện ra một thị nữ đỡ nàng. Phu văn tiểu tam có chút buồn bực nhìn hiền viên ngạo đột nhiên có hại tâm này. Ở trong mắt, lo lắng nhìn hiền viên vô thường bị thị nữ kia đỡ đi ra ngoài. Ngạo, người muốn đổi ý. Đợi nàng đi ra, hắn quay đầu nhìn nam tử lãnh ngạo kia, sắc mặt không vui. Hiền viên ngạo ngẩng đầu nhìn hắn, buông bình thư đang cầm trong tay ra. Hoàng thốc, thực xin lỗi. Đáp ứng công bằng cạn tranh, hắn thua cũng không chịu nhận. Chỉ vì hắn không muốn nghỉ buông nàng, cũng không bỏ được nàng. Ánh mắt hoa đào híp lại, nhiễm lên một chút lệ khí. Người cho là người không buông tay, buồn phương liền không có biện pháp. Ngự khí đã bắt đầu ác liệt. Hoàng thúc, ngạo biết người có biện pháp. Chính là nếu là ta không viết thư, cũng không có đồng ý cùng cắt. Cho dù hoàng thúc làm như thế nào, hai ta sẽ chịu hai bên. Ta nghĩ đây cũng không phải là kết quả mà người muốn. Hắn mão chộp lên, nhìn nam tử tuyệt mỹ kia, làm như là đắc ý, đãi mắt lại cất giấu một chút ấy nấy. Một đạo trường phong sắc bén bắn về phía hắn, ám ảnh cùng ám dạ lập tức che ở trước mặt của hiền viên ngạo, lại lập tức bị một cỗ lực đạo cường đại đánh trúng phăng lên, đụng vào trên tường. Phốc, ba nam tử, miệng cùng máu phun ra, một người đứng, hai người nằm. Dung nhan như cảnh hoa đào cứng đờ, lạnh lùng nhìn hiền viên ngạo. Vì sao không nẽ? Khổ khổ. Máu đỏ sẫm từ trên cằm cường nghị chảy xuống, nhỏ đến vạt áo lam. Hoàng thúc, đây là khụ, đây là ngạo nợ người, hơn nữa vợ công của ngạo là hoàng thúc dạy, qua đánh cũng không đánh lại hoàng thúc, tránh cũng là vô dụng. Người còn biết võ công của người là bổn phương giáo. Ánh mắt ta mị tràn đầy rất kỹ, hai tay nắm chặt, hoàng thúc là thúc thúc của hắn, cũng là sư phụ của hắn, nhưng là hiện tại hắn lại hoàng thúc thực xin lỗi. Trừ bỏ xin lỗi, hắn không biết bản thân có thể nói cái gì. Ngươi, nam tử ta mị giơ tay lên chuẩn bị một trường chết liệu hắn. Hỷ vương gia, hỷ vương gia. Ám ảnh cùng ám giả đồng thời kêu lên, một trướng của hỷ vương gia kia đánh lên người của vương gia trong tình huống bị trọng thương bây giờ, đủ để lấy mạng của hắn. Hai mắt nhắm chặt, chờ một trướng của hoàng thúc đánh úp lại. Đây là hắn thiếu hoàng thúc, có lẽ chỉ có chết, hắn mới trả lại cho hoàng thúc. Có lẽ chỉ có chết, hắn mới buông được nàng. Một trướng vùng lên trước người của hắn, nhìn bộ dáng không tránh của hắn kia. Trướng phong vừa chuyển, hồng hăng đánh ở trên tường. Tường liền oanh một tiếng, hắn biến thành phế vật, toàn phòng cũng là lay động một cái. Trung quy là không hạ thủ được. Nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ngạo, tình nghĩa thúc cháu của chúng ta và ngươi, dừng lại ở đây. Còn có bổn phương sẽ không thèm đem nặng tặng cho ngươi, chúng ta dựa vào bản lĩnh riêng. Nói xong, áo bào màu trắng vung lên, xoay người đi ra ngoài. Để lại Hiền Viên Ngạo ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong đầu lướt qua từng cảnh tượng. Một người thiếu niên 10 tuổi cầm tay trường kiếm, đối với tiêu hài tử 7 tuổi nằm ở bên cạnh mở miệng. Ngạo, phải kiểm soát độ mạnh yếu của kiếm, bước chân muốn ổn định. Vâng, hoàng thúc, giọng nói non nớt vang lên, gương mặt của tiểu nam hài tràn đầy hơi thở lăn lông. Ngạo, người là kiều ngạo của hoàng thúc. Khoe môi của nam tử tà mị trao lên một nụ cười xinh đẹp đến cực điểm. Tiêu niên một thân áo lam xoa xoa mồ hôi trán, đen trường kiếm trên tay ném cho tôi tớ bên cạnh, môi mỏng lãnh ngạo cười lên ý cười sung sướng. Tạ hoàng thúc đã nhiều năm dạy dỗ. Hoàng thúc, người sẽ luôn dạy ngạo cung phu sao? Chờ ngạo học xong, sẽ không cần nữa. Vậy hoàng thúc sẽ luôn luôn yêu thương ngạo nhi sao? Ừ. Ngạo, tình cảm thúc cháu của ta và ngươi dừng lại ở đây. Thân mình chấn động, quỳ gối trên bàn. Hoàng thúc. Hoàng thúc, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vương gia, ám ảnh mặt đầy lo lắng nhìn hắn, thì vương gia muốn cắt đứt quan hệ với vương gia. Này, đi xuống đi, đi mời đại phu nhìn xem. Bọn họ bị thương không nhẹ. Vậy, vương gia ngài. Một trướng của thì vương gia kia nhấn là không có chút lưu tình, vương gia nói vậy đã bị nổi thương. Lướt qua nhìn bọn họ, vô sự đem thư phòng tu sửa lại, phong tỏa vương phủ, chuyện này không được truyền ra ngoài. Vâng, ám giả cùng ám ảnh lẫn mần lùi xuống. Vương gia, Đình Vân nhìn người đầy mặt lễ khí từ trong tam phương phủ bước ra, có chút mờ mịt mở miệng gọi hắn. Gửi thư đến gia mì đế quốc. Giọng nói ta mị vang lên, vạt áo màu trắng trong ảnh hoàng hôn có chút hương vị nhuộm máu. Giày không nhiễm hạt bụi từng bước mang theo sát khí nồng đậm, vài bước đi nhanh nhảy lên xe ngựa. Vương gia, ngài đã nghĩ cẩn thận chưa? Cảm thấy có chút buồn bực. Vương gia đã quyết định không quản quốc sự của xã Mỹ đế quốc rồi mà. Ừ, nghĩ rồi. Giọng nói nhạt nhạt từ trong xe ngựa truyền ra, lại rõ ràng là đè nén tức giận. Đình Vân nhảy lên xe ngựa, nắm lại tóc giật giật, nhìn tòa xe kia, gấm lại vương gia là cười đi vào. Khi đi ra ngoài thì sắc mặt khó coi. Đình Vân đã đoán được đại khái. Nhưng mà vương gia, bây giờ ngài mà viết thư cho xã Mỹ đế quốc. Vậy, hoàng thượng làm sao bây giờ? Sau một lúc lâu, cô không thấy người trong xe ngựa truyền ra đồng tấn gì. Mày kiếm nhún lại, suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Từ từ đi. Chuyện này không liên quan đến mặt. Nếu là bình thường, hắn có thể xuất binh, yêu cầu lấy nàng đến đổi, cho hắn cảnh lấy ác danh cướp thê tử của Điệt Nhi. Nhưng hiện nay, binh lính của Mùng Màn Đế Quốc đã tới dưới thành. Nếu vào thời điểm này hắn cho thấy thái độ, sẽ làm cho mặt lầm vào dầu sôi lửa bỏng. Vâng. Nhưng là vương gia, đại vương tử công trưởng, trường công chúa hiện tại cố ý cầm giữ triều chính, hơn nữa đã bắt đầu hành động, chúng ta hay mặc kệ hay vẫn là... Quyết định này là sớm hay muộn, vương gia nếu không cần xã Mỹ đế quốc thì thôi, nếu là còn muốn dùng đến lực lượng của xã Mỹ đế quốc, hiện tại sẽ không có thể tiếp tục theo đuổi, bằng không cục diện sẽ càng khó thể phản hồi. Cứ để cho bọn họ nháo đi, chỉ cần phải người nói với đám đại thần có tâm đi phản kia, làm cho bọn họ chuẩn bị đứng ở bên kia liền thôi. Hắn có binh quyền trong tay, bọn họ lại như thế nào cũng không thể tạo nên sóng gió lớn thì chọc giận toàn bộ giết, một người cũng không lưu. Hiện tại hắn nên suy nghĩ làm thế nào để phóng ngựa có thể đuổi nàng bất lợi. Còn có làm thế nào để Ngạo quan tâm tình nguyện buông tay? Nghi Thái cảm thấy có chút bất an, chợt ánh mắt Tà Mị nhíu lại. Đình Vân, đi Hoàng Công, nhanh chút. Vâng. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng vẫn là nhanh chóng đem xe ngựa quay đầu lại. Bước chân lảo đảo vào Hoàng Công, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thái Hậu, ngồi xổm người xuống. Thần tức bãi kiến máu hậu. Cảm thấy muộn mãng to tên hiền viên phù thường đáng chết kia, làm gì mà muốn mạnh mẽ như vậy, nếu là Thái Hậu nhìn ra nàng đi không bình thường thì làm sao bây giờ. Phương Mạo híp lại, nhìn người đang quỳ trên mặt đất, đáy mắt xét qua một chút sát ý, chợt lẹ rồi sau đó giống như là có chút nghi hoặc mở miệng. Tam Nhi bước chân giống như có chút bất ổn. Là do, Gia Nan nuốt một chút nước miếng, giờ nàng nên nói như thế nào a? Nếu nói nàng bị thương, rõ ràng là trên người không có vết thương. Nếu nói nàng là không biết vì sao, tình ngủ cứ như vậy, vậy đi tìm ngự y xem nàng sẽ bị lộ ra. Thấy nàng không nói chuyện, Thái Hậu khẽ cười một tiếng. Tốt lắm, đừng lên đi. Ai ra đã biết, người cũng không cần ngượng ngùng, chính là Ngạo Nhi thương tổn còn chưa có tốt, người lại có thai, vẫn là nên tiết chế một chút mới phải. Tạ Mã Hào quan tâm, thần tức sẽ chú ý. Phu Vân Tiểu Tam mở miệng ra lời, nhưng không có bởi vì lời nói của Thái Hậu mà yên tâm, mơ hồ cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Tốt lắm, đừng lên đi. Cầm trong tay chén trà nhẹ nhàng để qua trên bàn, giọng nói đã lớn hơn, làm cho Phu Vân Tiểu Tam càng thêm bất an. Không biết Mão Hầu tìm thần tức có chuyện gì. Dần Nàn hoạt động bước chân, từng bước một tiêu sái đến phía trước của Thái Hậu. Ngồi đi, nhắc tới cũng không có chuyện gì, chính là nghĩ đến người bồi ai ra. Phượng Hoa hiếp thời đi lại bóp vai cho Thái Hậu. Thần thức tạ ơn Mão Hảo lo lắng. Cảm thấy đó có chút hoài nghi, nhớ nàng cần buổi tối thời sao, càng cảm thấy thật sự là có kỳ quái. Tam Nhi, ăn tối chưa? Giọng nói của Thái Hậu ẩn ẩn vang lên. Khởi bầm Mão Hảo, thần thức đã ăn qua rồi. Đôi mi thành tú nhíu lại cùng kính đáp lời. Thái Hậu quay đầu nhìn Phụ Vân Tiểu Tam, cầm trên tay một chuỗi Phật châu, nhẹ nhàng xoay xoay. Ăn có thoải mái. Thần tốc ngu dốt, không biết Mão Hảo ý gì. Cảm thấy Thái Hậu khả năng đã biết cái gì, vẫn là giả ngu cho thỏa đáng. Nếu là Thái Hậu hỏi ra đến, nàng sẽ chết sống không thừa nhận thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Ai ra chính là hỏi một chút, có làm cho tổ nhi của ai ra đói bụng hay không thôi. Lạnh lùng bổ miệng, lại rõ ràng là không thân thiện lắm. Canh hạt sen nấm tuyết của ai ra cũng đã đưa đến thôi. Phương Hoa, người nhìn xem, cũng lại cho Tam Nhi một chén. Vâng. Thái Hậu, Phượng Hoa vừa nghe, liền thản nhiên rời khỏi đại điện. Thái Hậu nhắm mắt lại, tay kia nắm Phật châu, không biết suy nghĩ cái gì. Phu Vân Tiểu Tam nhìn một bên mặt của nàng, cảm giác tim đập nhanh lợi hại. Thái Hậu thoạt nhìn ra rất thâm trầm, nếu nàng không lầm, rất có khả năng là đã chuyết chuyện hôm nay, bị phát hiện rồi. Nếu là như vậy, vậy bát canh hạt sen nấm tuyết kia tuyệt đối không thể uống. Không bao lâu, Phượng Hoa liền bưng lên đây. Trên mặt rõ hai cái bát khắc hình ngọc phượng kim hoàng dương cắn, hạt sen tản ra thơm ngát. Phu Vân Tiểu Tam cảm thấy căng thẳng mở miệng nói: Mão Hảo, thần tức không thích ăn hạt sen. Kéo dài được lúc nào thì hay lúc đó, nàng thật vất vả mới ăn thương, một chút cũng không muốn đi chịu chết, phải không? Giọng nói có chút nguy hiểm vang lên. Thái Hậu quay đầu nhìn nàng. Ai ra khuyên người vẫn là nên uống, nếu là nhạo lên rất khó coi. Nếu là thần tức nhất định không uống đâu. Trên mặt tin tưởng bồi phần, cảm thấy lại sợ phải chết. Mẹ nọ, lão thái bà đáng chết này quả thật là ác độc, nói giết liền giết a. Vậy ai ra cũng chỉ phải bức ngươi tới. Thái Hậu, Hy Phương gia cầu kiến. Ngoài cửa kẻ thái giám tiến vào bẩm báo. Không thấy. Hồng Hằng mở miệng, đáy mắt đều là sát khí nồng đậm. Tiểu thái giám co rúm lại thân mình mở miệng. Hy Phương gia nói Thái Hậu nếu là không thấy hắn, chuyện của 7 năm trước, ngày mai thiên hạ sẽ đều biết. Cả người của Thái Hậu run lên, ngay cả hô hấp đều có chút không thuần thuận. Nhìn Phụ Phần Tiểu Tam, trong mắt đều là ngoan lệ. Phụ Phần Tiểu Tam, ở lại trong cung của ai ra một đêm đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Thần tức tuân mệnh, dứt lời liền đi theo công tỳ vào nội thất, trên người cũng đã ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn là Thương Thương tới kịp, bằng không nàng nhất định phải chết. Nhưng mà Thương Thương làm sao mà biết nàng có nguy hiểm đâu. Truyền Hỷ Phương gia tiến vào. Thái Hậu thân mình run run mở miệng, Phượng Hoa bất động thanh sắc cầm tay nàng, quay sang nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, kết kết đầu. Nam tử áo trắng bước vào tâm điểm, cặp mắt đào hoa Tà Mị vừa tiến đến liền bắn phá tầm công. Không có nhìn thấy người mà hắn muốn gặp, ánh mắt căng thẳng, cắn răng đối thoại với Thái Hậu. Tam Nhi đâu? Thanh âm nhạt nhạt nghe không ra cảm xúc gì, lại làm cho người ta cảm giác được giọng điệu kia run run. Thái Hào nâng chung trà lên, môi mỉm cười khẽ. Hoàng đệ thật buồn cười, tìm Tam Nhi lên sao tìm trong cung của ai ra. Lời nói vừa dứt, trước mặt của nam tử áo trắng thân hình chật lẻ, không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, lại cảm giác được ít hầu của nàng bị người bóp chặt. Bổn vương hỏi ngươi một lần, Tam Nhi đâu? Đôi mắt kia đã nhiễm đầy huyết sắc, tay nắm thân quyền, nếu là Tam Nhi có chuyện gì, hát nhất định sẽ làm cho người khắp thiên hạ đều chôn cùng nàng. Người khắp thiên hạ tự nhiên bao gồm chính hắn. Hỷ vương gia, ngươi đang làm gì vậy? Phượng Hoa hãng sơ mở miệng, nhìn hiền viên vô thường đang bóp cổ của Thái Hậu, chạy nhanh liền lôi kéo cánh tay của hắn. Hắn động cũng không động, nhẹ nhàng vung tay lên, nàng kia liền giống như rã rụng vào mùa thu, nhẹ nhàng bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Bổn vương hỏi người một lần cuối cùng, Tam Nhi đâu? Tay đã bắt đầu siết chặt, gương mặt tuyệt nghĩ tràn đầy sát ý. Hắn hơi dùng lực bóp cổ làm cho Thái Hậu ngửa đầu, hoảng sợ cầm lại tay của hắn, lè ra ngoài suýt nữa là tắt thở. Đứt quãng mở miệng, ở núi điện. Một tay ném nàng xuống đất, chén trà ở trên bàn cũng bị lực này thổi bay, rơi nát, Thái Hậu bị ngã ở một mảnh sứ ở trên trà kia. Thái Hậu, hắn vội vàng xông vào núi điện. Hỷ vương gia, ngài không thể đi vào. Hỷ vương gia. Một cước đã văng cửa, liền thấy người mà hắn tâm tâm niệm niệm, hoàn hảo không tốn hại gì ngồi ở trên giường, quay đầu có chút kinh ngạc nhìn hắn. Toàn thân căng cứng như dây cung, lúc này mới được giãn ra, dung nhan tuyệt mỹ nổ ra một cái lúm đồng tiền. Vài bước đi nhanh lên sông phía trước, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, bản thân đã bị hắn ôm vào trong lòng. Hắn kết keo ôm nàng, giống như muốn đem nàng nhập vào thân thể của mình. Thân mình có chút run rẩy, hốc mắt ở hơi hơi phím hồng. Tam Nhi, nàng không có việc gì, thật tốt. Kém một chút nữa, còn kém một chút, hắn sẽ mất đi nàng rồi. Trên mặt của nàng nở ra một nụ cười kiểm diễm như hoa, ôm lại hắn. Ừ, ta không sao. Bàn tay tròn nón nhẹ nhẹ vỗ về lưng của hắn, trấn an cảm xúc của hắn. Sau một lúc lâu, hắn buông nàng ra, vuốt ve mặt của nàng, cảm thụ độ ấm ở trên mặt của nàng, dung nhan như cánh hoa đào lộ ra một nụ cười ngây ngốc. Tam Nhi không có việc gì, Tam Nhi của ta không có việc gì. Đầu ngón tay còn hơi có chút run rẩy, nàng bắt lại tay của hắn, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn. Tốt lắm, thương thương, người ta không có việc gì. Vì sao người suýt bị giết, đi ở một dạo phòng quỷ môn là nàng mà bây giờ cảm thấy phải còn an ủi hắn, đây là thói đời gì vậy? Hắn lôi kéo tay của nàng, đi ra ngoài. Tam Nhi, chúng ta đi. Giờ khắc này, cái gì hắn cũng không nghĩ quản, cái gì cũng không muốn, thậm chí mang theo nàng đi, đi được càng xa càng tốt, rời xa phân tran, đi tới một nơi chỉ có hai người bọn họ. Đi đâu? Nàng ở phía sau hắn vội vàng mở miệng. Từ sấm cầm nội công là tội chết, thường thường liền như vậy chạy vào, còn lôi kéo nàng đi ra ngoài. Này, đi nơi nào cũng được. Dù sao không thể đứng ở nơi này, Thái Hậu tiện nữ nhân kia sẽ không bỏ qua cho Tam Nhi. Nhưng là nàng cố tình lại là mẹ ruột của Mặc và Triết, đều như bị bất đắc dĩ, hắn không nghĩ đối nàng hạ sát thủ. Không được, nàng dừng lại túm tay của hắn. Nếu chúng ta cứ như vậy mà đi, huynh công người tới kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì hay không? Hắn xoay người nhìn nàng, thương thương không cần, mặc kệ phát sinh chuyện gì, thương thương đều có thể đứng vững. Không có gì so với mất đi nàng làm hắn không thể thừa nhận. Nhưng là cha ta và ca ca của ta thì sao? Nàng là người duyên không mà đến, danh tiết ở trong mắt của nàng đều là chó má, nếu là để ý mới không phải nàng là phụ phần tiểu tam. Nhưng là nàng cũng không tương đối bởi vì tình yêu của nàng mà liên lụy những người chân chính yêu nàng, quan tâm nàng. Có ta ở đây, bọn họ không có việc gì. Hắn nói xong có chút suy sụp buông tay nàng. Hắn có thể cam đoan bọn họ vô sự, nhưng không có cách nào lại cam đoan Vũ Văn Cảnh Thiên giữ lại vị trí trấn quốc tân quân ở Hiển Viên Đế Quốc. Thương thương, không cần như vậy. Nàng chủ động nắm giữ tay của hắn. Nàng thích bộ dáng hắn bày mưu nghĩ kế, thích ngạo khí không gì để ở trong mắt của hắn. Thương thương mà ta nhận thức cũng không thể này. Hắn ngưng đầu vuốt tóc của nàng. Ừ, Tam Nhi yên tâm, có thương thương ở đây, Tam Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì. Chờ chuyện của Mùng Màn Đế Quốc qua đi, thương thương sẽ xử lý tất cả mọi chuyện. Ừ, người ta thật yên tâm, bởi vì người ta cho tới bây giờ cũng không hoài nghi năng lực của thương thương. Đúng vậy, nàng tin nhiệm hắn, ngay tại lúc sắp bị đục chết, nàng mặc dù sợ, nhưng trong thâm tâm có một thanh âm nói cho nàng, hắn nhất định sẽ tới cứu nàng, nhất định sẽ. Vậy Tam Nhi nghỉ ngơi đi, cố gắng ngủ một giấc. Hắn ôn nhu mở miệng, trong mắt tràn đầy sùng nịch. Ừ, nàng cũng hơi gật đầu. Vậy thường thường phải đem chuyện tối hôm nay xử lý cẩn thận, ngay cả một giọt nước cũng không rỉ ra nhẽ. Nàng không thể để tướng phủ gặp chuyện không may, tuyệt đối không thể. Tam Nhi yên tâm, nàng muốn thu hộ, hắn đều sẽ giúp nàng cẩn thận thu hộ. Ôm lấy eo của hắn cọ sát trong ngực hắn giống như mèo con. Vậy thường thường trở về đi. Hay, đều có chút luyến tiếc rồi. Dẻo miệng, ấn một nụ hôn trên trán của nàng, lăn lăn lại bao hàn tân tân. Hắn tự nhiên biết nàng nói câu kia, chẳng qua là muốn hắn điều tiết tâm tình. Mặc dù không biết nàng có phải thật sự luyến tiếc hắn hay không, nhưng là nghe xong lời này tâm tình cũng vô cùng tốt. Nhìn nàng nhắm mắt lại, nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, hắn mới rời khỏi nội điện. Nghe bước chân hắn rời đi, trên mặt của nàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào, có hắn ở đây, thật tốt. Rời khỏi nội điện, từng bước dần đi thong thả đến chính sảnh, tất cả mọi người liền câm như hến, nhìn nụ cười tràn đầy sát ý trên mặt hắn. Thái Hà quay đầu nhìn bọn họ. Đều cút hết cho ai ra? Vâng, bọn hạ nhân nối đuôi nhau mà ra. Hoàng tẩu, nhìn sắc mặt xanh mép của nữ nhân kia, trên mặt cười đến khoan khoái. Vô thường tin tuấn, bất luận là chuyện của 7 năm trước hay là năng lực hiện tại của vô thường, hoàng tẩu nên cân nhắc nếu là nàng ở trong cung xảy ra chuyện gì, hoặc chuyện này mang tới hậu quả gì làm cho thanh danh của nàng mất hết, làm liên lụy tới những người không liên quan. Tinh khí của bổn vương, hoàng tẩu biết đấy. Thái hậu nhìn khuôn mặt cười đến yêu tà của hắn, thân mình run lên, cả ngày đầy ngựa lập trong lòng đã bị hỏa trong nhảy mắt biến mất không thể. Lặng lặng nhìn hắn sau một lúc lâu, khẽ cười mở miệng. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Chính là hắn không nói, việc ngày hôm nay nàng cũng nhất quyết sẽ không làm cho bất luận kẻ nào biết. Nếu là sự việc này truyền đi ra ngoài, thế diện của hoàng gia sẽ mất hết. Cho dù bản thân vừa rồi suýt nữa bị bóp chết, nàng cũng không phải người đi bảo hoàng đế. Không có xảy ra chuyện gì là tốt nhất, bổn vương chính là muốn hoàng tẩu biết. Tam Nhi nếu là có cái gì không hay xảy ra, bổn vương sẽ làm cho người khắp thiên hạ chôn cùng. Tự nhiên cũng sẽ không thể buông tha cho hoàng tẩu cùng với nhi tử mà ngài dùng hết thủ đoạn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế. Tin tưởng hoàng tẩu biết bổn vương không phải là đang nói đùa. Khuôn mặt như cánh hoa đào tràn đầy tươi cười xinh đẹp như hoa, nốt ruồi nơi giọt lệ khỏe mắt giống như là mạn trèo xa, rất đẹp nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Thái hậu bình tĩnh nhìn hắn, cảm thấy đã có tâm tư khác. Nếu là ai ra có thể để cho ngạo ngừng Tam Nhi, người có nguyện rời đi hiển viên địa quốc, không bao giờ đặt chân tới nữa không? Nàng không thể để bất luận cái nào uy hiếp ngôi vị hoàng đế của Mặc Nhi. Có gì không thể? Không đáp mà hỏi lại, năm đó ngôi vị hoàng đế hiển viên địa quốc hắn còn không có muốn, hiện thời hắn lại sẽ để ý một vị trí thần vương nhỏ nhỏ. Thái hậu trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng thoải mái, đem chuyện mới vừa rồi bản thân suýt nữa bị bóp chết ném đến một bên. Được, chuyện này cứ giao cho ai ra. Bất luận hàng tạo có thành công hay không, bổn vương cũng hy vọng Tam Nhi bình an vô sự. Tính khí của ngạo hắn biết, rất quyết cường, hắn đã quyết định chuyện gì, sợ là khó có thể sửa đổi, nhưng mà người này là mẹ ruột của ngạo, có lẽ nàng lại cái chết uy hiếp sẽ hữu dụng. Ai ra sẽ không động nàng, hoàng đệ cứ việc yên tâm. Đã có thể thông qua việc này để tiến bước phủ phần tiểu tam, nàng cũng không so đo việc đó với bọn họ có gian tình. Hiền viên vô thường nghe xong, xoay người dậm chân tại chỗ bay đi. Người tới, dọn dẹp chỗ này rồi đi mời ngự y tới đây. Nói xong, nhìn một mảnh hỗn độn trong điện. Phượng Hoa bị thương rất là nặng, miệng phun ra máu tươi nằm trên mặt đất. Vâng, công nữ cung kính cúi đầu, cảm thấy run sợ, mới vừa rồi bọn họ đều tận mắt thấy Hỷ Phương gia bóp cổ của Thái Hậu, còn ném Thái Hậu ngã xuống đất. Còn có, giống như Hỷ Phương gia và Tam Phương Phi có quan hệ không minh bạch nên không thể cho ai biết. Ngự y băng bỏ cánh tay chảy máu của Thái Hậu có chút kỳ quái mở miệng. Thái Hậu, ngài đây là... Không cần hỏi nhiều, băng bỏ xong cho ai ra rồi kiểm tra cho nàng. Nói xong, chị Phượng Hoa đang nằm trên giường. Vâng, băng bỏ xong lại bắt mạch cho Phượng Hoa, nhíu mày mở miệng. Bị thương rất nặng, thương tổn ngục phủ lũ tạng, cần phải tinh dưỡng không dưới 4 tuần. Ừ, nên trị như thế nào thì trị đi. Bình thản mở miệng, bộ dáng nhìn không ra nửa điểm bị thương. Cựu thần lĩnh chỉ, ngự y cung kính hành lễ, rồi lùi ra ngoài đi kê phương thuốc, chuẩn bị giác thuốc. Đứng lại, Thái Hậu nói xong, cấp phường mão lướt qua ngự y cùng tất cả mọi người trong tầm công. Chuyện này không được để lộ ra, nếu là ai ra nghe được cái gì, cẩn thận đầu của các ngươi. Vâng, mọi người đồng thanh quỳ xuống, thưa dạ mở miệng trả lời. Thấy họ, chuyện này liền như vậy buông tha Tam Phương Phi. Phương Hoa nằm ở trên giường nhíu mày mở miệng. Hôm nay là Thành Loan nữ đệ tự mình đến đây ám chỉ tin tức. Thấy họ phải người kiểm chứng Tam Phương Phi quả thực không có trong phủ. Lập tức lại có một mệnh thám tận mắt nhìn thấy Hy Vương gia ôm Tam Phương Phi vào Tam Phương Phủ. Cho nên mới triệu kiến Tam Phương Phi vào tiến công, muốn bị mật xử tử. Gương mặt bản lộ ra một nụ cười có thâm ý khác, tiện lên nắm giữ tay của nàng. Nếu là có thể làm cho Hiển Viên vô thường rời đi, một chút chuyện nhỏ ấy tính làm gì? Phượng Hoa, người cũng theo ai ra nhiều năm, việc này ai nặng ai nhẹ, chẳng lẽ người không phân rõ? Tốt lắm, người vẫn là nên an tâm dưỡng thương đi, việc này ai ra tự có chừng mực. Ai nặng ai nhẹ, nàng tự nhiên hiểu rõ. Nhưng là... Vậy còn Thành Loan nữ hoàng, nàng đã biết chuyện này, nếu là truyền ra ngoài sẽ không tốt, nô tỳ chỉ sợ... Vô phương, nàng tốt xấu gì, là nữ hoàng của một quốc gia, quyết sẽ không lộ máng. Hơn nữa, không có bằng chứng, có nói cũng chẳng có ai tin. Người nào cũng biết vụ Văn Tiểu Tam tiện nhân kia lúc trước không phải ngạo không gã. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nàng đã biết chuyện gì, lại chạy tới hướng ai ra phổ gió, chẳng qua là muốn mượn tay của ai ra trừ bỏ vụ Văn Tiểu Tam. Đánh, vẫn là chú ý của Hiển Viên vô thường. Việc này nếu truyền ra ngoài, ai ra cũng không tin, phương gia có thể nhận một người hoàng phu không sạch sẽ như vậy. Thái hậu chậm rãi phân tích. Phượng Hoa vừa nghe, thầm thấy hữu lý, kiệt kiệt đầu. Thái hậu thanh minh, nô tài bội phục. Má hậu, Hiền Viên Ngạo như một trận gió chạy vào nhìn thái hậu, vội vàng mở miệng. Nàng đâu? Sau một lúc lâu không thấy nàng trở về phương phủ, càng nghĩ càng làm cảm thấy không thích hợp, cho nên liền vọt vào hoàng cung, cô không thông báo, liền đến vọt vào. Nhìn Phượng Hoa, người nghỉ người đi. Rồi sau đó mang theo Hiền Viên Ngạo đi ra ngoài. Nhìn nữ tử cấp liên độ phải chết kia, thái hậu rộng lòng lắc lắc đầu. Ngạo nhi, ai ra không tin con chuyện gì cũng không biết. Sắc mặt của hắn cứng đờ, máu hậu nhi thần biết, nàng đâu. Bộp, một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt của hắn, thái hậu tức giận đến cả người phát run. Biết còn hỏi, xảy ra chuyện như vậy, ngươi còn nhớ thương tiện nhân kia. Hiền Viên Ngạo, con của ta. Con vẫn là nam nhân sao? Con đây là muốn ai ra tức chết phải không? Nàng ôm ngực, tức giận đến sắp ngất. Hắn chạy nhanh đỡ nàng, thanh âm lạnh như băng vang lên. Máu hậu, việc này nhi thần sẽ giải thích sao? Người trước nói cho ta biết nàng như thế nào rồi. Nếu là máu hậu đã biết chuyện này, nàng chỉ sợ là lành ít chứ nhiều. Nàng không có việc gì, thân là con dao hoàng gia, thế nhưng làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy. Máu hậu muốn người hưu nàng. Nàng tức giận trừng mắt hắn. Hiền Viên Ngạo sắc mặt lạnh lùng, buông ra nàng, lùi lại mấy bước quỳ xuống. Máu hậu, thật xin lỗi, nhi thần không làm được. Hắn làm không được, làm không được. Hồ đô, Ngạo nhi, người đây là muốn chọc tức máu hậu phải không? Đại trưởng phu không phải lo không lấy được vợ, lấy thân phận của ngươi, địa vị của ngươi, còn lo không lấy được phương phi tốt. Loại nhớ nhân này sao sánh làm hoàng giao con cha đây? Thái hậu nhìn nữ tử không biết xấu hổ kia, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Máu hậu, nàng cùng hoàng thúc, chẳng qua là say rượu loạn tình. Hắn mở miệng giải thích, đồng thời đã ở trong lòng như vậy thuyết phục bản thân. Say rượu loạn tình, hay cho một cái say rượu loạn tình. Hiền Việt Ngạo, người xuất sinh này, người đây là muốn chọc giận máu hậu chết mới cản tâm sao? Nàng là cho người đội nón xanh, đạo lý này chẳng lẽ còn muốn máu hạ đến dạy người sao? Nhi tử tâm cao khí ngạo của nàng làm sao có thể trở nên uất ức như vậy? Máu hậu, đây là nhi thần đáp ứng hoàng thúc cạnh tranh công bằng. Lời này vừa rơi xuống, đây là một cái tát đến trên mặt của hắn. Ngươi, thật sự là quá tốt, vương phi của mình thế mà đáp ứng cạnh tranh với người khác, khó trách sẽ gặp phải nhiều chuyện đau đầu như vậy. Thái hậu tức giận đứng lên, thong thả bước đi trước mặt của hắn, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Nếu không phải giận dữ, nàng làm sao có thể đánh con trai bạo mối của mình? Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ đều không nỡ đánh hắn. Vậy mà hôm nay đã tát hai cái vào mặt của hắn. Trong lòng của nàng làm sao không đau đớn khó chịu đây? Đánh vào người con, nhưng đau ở trong tâm của nương a. Máu hậu, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của nhi thần. Mong người không cần làm khó dễ nàng. Quỳ ở trên mặt đất, cúi đầu mở miệng. Hắn biết, lúc này, đây thật sự là đã chọc giận máu hậu, nhưng hắn không thể để cho. Nàng có việc gì? Không thể. Ngươi thế nhưng còn muốn bảo vệ nàng. Thái hậu lại giương tay lên nhưng là một lúc lâu cũng không thể đánh được. Nhắm mắt lại, cắn chặt răng. Máu hậu muốn người hưng nàng, bằng không máu hậu liền ban thưởng cho nàng cái chết. Chính người tuyển chọn. Ngạo Nhi còn không biết nàng đáp ứng Hiền Viên Vô Thường không thể động Phụ Vân Tiểu Tam, cho nên nàng vừa phản có thể lại ra uy hiếp nhi tử ngốc này. Thật sự là ngu hết chỗ, nữ nhân đang ngủ với người khác, còn chết sống không buông tay. Tinh khí ngang ngược này thật đúng là giống y hệt Tiền Hoàng lúc trước. Nếu nàng chết, nhi thần cũng sẽ không sống một mình. Ngữ điệu lạnh như băng vang lên, làm cho người ta kính sợ. Ngươi! Thái Hậu Hồng Hằng chỉ vào hắn, đúng là tức giận đến đau có chút choáng váng mắt hoa. Đột nhiên trong đầu nhớ tới một chuyện. Ngươi nói thật cho ai ra, đứa nhỏ trong bầu của nàng có phải là của ngươi hay không? Hắn ngẩn ra, lập tức ăn ngay nói thật. Máu Hạo, nàng vẫn chưa mang thai. Nói xong, chờ Thái Hậu tức giận. Cho nên từ trước tới nay, ngươi liền cùng nàng lừa bịp Máu Hạo. Nàng đem mặt tiền đến trước mặt của Hiền Viên Ngạo, sắc mặt bởi vì phẫn nộ tức giận đến xanh mép. Máu Hạo, thực xin lỗi. Mới đầu hắn không nói là vì chờ nàng nói dối bị phát hiện, rồi sau đó Máu Hạo sẽ ban cho nàng một ly rượu độc để nàng chết. Sau này hắn không nói lại là vì bảo hộ nàng. Được, quá được. Uổng ta Trương Trôn Minh Tràn tự cho là gả cho một vị hoàng đế tốt làm phu quân, sinh ba nhi tử xuất chúng, lại chưa từng nghĩ người vì một nữ nhân lại lừa gạt Máu Hạo của người như vậy. Máu Hạo là ai a? Là người sinh ngươi, nuôi ngươi lớn lên, mang thai ngươi 10 tháng ngậm đắng nuốt cay, ngươi chính là như vậy báo đáp Máu Hạo. Trương Trôn Minh Tràn tức giận đến mức cả khuê danh của bản thân đều nổi ra. Máu Hạo, ngươi là nữ nhân mà còn tôn kính, còn nàng là nữ nhân duy nhất mà còn yêu, hai người không thể đánh đồng. Âm điệu lạnh lùng vang lên, ngẩng đầu nhìn Trương Trôn Minh Tranh đầy mặt nghiêm cẩn. Trương Trôn Minh Tranh bước chân lảo đảo phải cãi, suýt nữa không đứng vững, Hồng Hằng trợn mắt nhìn hắn. Nghịch tử, ngươi tới, lại rồi cứ tiền hoàng đến. Thái Hậu nương nương, Tam Vương gia trên người của thương tích, ngài. Công nữ ở một bên nói giúp Hiền Viên Ngạo, nàng giống phượng hoa. Đều là Thái Hậu theo nhiều năm, đối với Hiền Viên Ngạo cũng rất là quan tâm. Bảo người đi lấy, người cứ đi lấy. Quay đầu cầm lên giận dữ. Vâng, roi của Tiền Hoàn là vũ khí mà nàng thích nhất, lực sát thương phi phạm, Thái Hậu lúc còn trẻ, cũng là trữ trong hào kiệt. Có chút công phu, Tam Vương ra sau lưng còn bị thương, cũng không biết có chịu được hay không. Hai, Thái Hậu đây là quả tức giận đi. Tay cầm lại roi, Trường Trôn Minh Tranh nhìn người đang quỳ ở trên mặt đất kia. Máu Hạo hỏi người lại một lần nữa, người hưu nàng hay không? Không hưu. Kiên định bỡ miệng, tiếp theo một cái roi mạnh mẽ đánh trên lưng của hắn. Hắn chấn động, cổ họng một trận ngãi ngãi. Hưu hay không? Giọng nói như rút cạn cả ruột gan vang lên. Không hưu, chết cũng không hưu. Hắn mạnh mẽ cắn răng, muốn hắn buông tay, hắn làm không được. Không có tranh thủ, hắn chỉ biết bản thân nhất định không thể giữ lại nàng. Lại một cái roi Hồng Hằng quất lên rễ sau lưng của hắn. Được, chết cũng không hưu, ta hôm nay liền đánh chết người đứa con bất hiểu này. Đừng nói là điều kiện của Hiền Viên Phu Thường, chính là Hiền Viên Phu Thường không nói, nàng Trương Trôn Minh Tranh cũng không có khả năng, không chịu nhận một nữ tử không trong sạch như vậy làng con dâu của nàng. Phụt, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, sau lưng vốn là có vết bỏng, hôm nay lại bị Hoàng Thúc đánh cho một trận trọng thương, tự nhiên là chịu không nổi một roi của Phượng Trôn Minh Tranh. Thay hắn đã bị bản thân đánh cho hốc máu, Trương Trôn Minh Tranh vừa nóng vừa giận, lại cắn răng mở miệng. Hiền Viên Ngạo, ta hỏi người một lần cuối, người đến cổng là hưu không? Môi lạnh lẽo như băng nhiễm lên đầy giọt máu, giọng nói có chút khan khan vang lên. Máu Hạo, người không cần hỏi, Ngạo Nhi đã nói, có chết cũng không hưu. Được, vậy Máu Hạo sẽ thanh toán cho ngươi. Dứt lời, lại một cái roi Hồng Hằng vung lên, công nữ nhìn cảm thấy đau đến sắp chết. Chợt nhận ra một tia sáng hướng về hoàng cung chạy tới. Bởi vì tầm công này rất lớn, hậu quả quách âm quá tốt, cho nên Phụ Vân Tiểu Tam cũng không hề phát hiện, yên ổn ngủ. Vương gia, sau khi ngài đi rồi, Tam Vương gia liền vào hoàng cung. Thái hậu bắt Tam Vương gia hưu Tam Vương phi, nhưng Tam Vương gia thế nào cũng không chịu. Giờ phút này đang chịu hình, xem ra sợ là chống đỡ không được bao lâu. Đình Vân vội vàng đem tin tức mà thuộc hạ truyền đến nói cho Hiển Viên Vô Thường. Lại tình cảm của vương gia đối với Tam Vương gia, tất nhiên sẽ tiến công cứu Tam Vương gia. Ánh mắt đào hoa híp lại, xem ra hắn là quả xem trọng Trưởng Trôn Minh Tranh rồi. Hiền Viên Ngạo tỉnh cắt quyết cường, cho dù là đánh chết sợ là sẽ không khuất phục. Nếu là nàng ấy lấy cái chết để uy hiếp, lấy sự hiếu thuận của hắn, chắc chắn liền ứng rồi. Nhìn vương gia bất động, Đình Vân có chút sốt ruột mở miệng. Vương gia, ngài không đi cứu Tam Vương gia sao? Đôi mắt hẹp ra nhắm lại, trong đầu xét qua một loạt hình ảnh, cuối cùng mở mắt ra nhìn Đình Vân. Đi xuống đi. Hắn với Hiền Việt Ngạo đã không còn tình cảm thúc cháu, hắn chết hay sống sẽ không liên quan tới hắn. Vương gia, tuy rằng chuyện Tam Vương Phi, Tam Vương gia làm giặc thật có chút không đúng, nhưng là... Không có nhưng là, đi ra ngoài. Thanh âm rất là có từ tính kia đã có chút tức giận. Vâng, Đình Vân ngoan ngoãn lùi đi ra ngoài. Đôi mắt mở ra, than nhỏ một tiếng. Mạc, Ngạo, Địch, Triết, vợ công của bốn người bọn họ đều là hắn một tay dạy. Hắn là trưởng bối của bọn họ, cũng là sư phụ của bọn họ, đồng thời cũng là bằng hữu. Ngạo bị đánh khiến cho mạng nguy kịch, hắn không đồng lòng là không có khả năng. Nhưng là việc ngày hôm nay, Ngạo không để ý tình cảm thúc cháu, không để nghĩa thầy trò, không để ý tình cảm bằng hữu cố tình bội ước, làm cho hắn làm sao có thể tha thứ hắn. Chẳng lẽ làm cho nữ nhân của hắn sống mãi trong danh phận, cạo rau hay sao? Nghĩ lắc lắc đầu, trở về phòng bản thân. Hoàng thượng, nô tỳ có chuyện quan trọng tới cầu kiến hoàng thượng. Cung cung, ngài nhanh đi truyền thông tin đi. Công nữ trong cung của Thái hậu vội vội vàng vàng nói với tiểu đức tử. Tiểu đức tử nhìn nhìn nàng, là công nữ trong cung Thái hậu. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thân mình của Thái hậu khó chịu? Không phải, không phải, ngài nhanh đi vào truyền thông. Nếu không chậm là thêm một chút nữa, Tam Vương gia sẽ bị Thái hậu đánh chết rồi. Công nữ cướp đến độ suýt nữa khóc ra. Cái gì? Có chuyện này sao? Tiêu đức tử không dám tin trừng mắt to. Chuyện gì ồn ào ngoài cửa vậy? Giọng nói uy nghiêm và tràn đầy khí phách của đệ vương vang lên. Tiêu đức tử tại nhanh đại cửa ra, chạy vào, nhìn nhìn Hiền Viên Mặc còn đang vui đầu về duyệt tạo chương. Hoàng thượng là công nữ trong cung của Thái hậu, nói ngài đi cứu Tam Vương gia, nếu là chậm thêm một bước, Tam Vương gia chỉ sợ cũng bị Thái hậu đánh cho mất mạng. Cái gì? Hiền Viên Mặc đứng lên, bất chấp tạo chương kia, liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Không bao lâu, một bóng đen lẻn vào, đem tàu trường lại đi. Dùng khinh công bay nhanh tới, thấy Hiền Viên Ngạo đã là bị đánh cho máu me đầy người, chạy nhanh xông lên, kéo Trương Tôn Minh Trăn. Máu hầu, ngài đang làm cái gì vậy? Hoàng thượng, người tránh ra, ai ra muốn đánh chết thằng con bất hiểu này? Trương Tôn Minh Trăn bị tức đến thần chỉ không rõ rồi. Máu hầu, Tam Hoàng đệ có sai, ngài muốn dạo huấn hẳn như vậy, nếu là đánh chết, chẳng phải ngài lại đau lòng hay sao? Hiền Viên Mặc dùng tình cảm để cảm động. Ai ra hôm nay muốn đánh chết hắn, đánh chết ai ra coi như không có sinh nhi tử như vậy. Thái hậu nói xong, giờ rồi lên lại muốn đánh. Hiền Viên Mặc nhanh chóng bắt lại tay của nàng. Mẫu hậu, ngài không cần xúc động, Ngạo đã làm cái gì, người nói chuyện để hắn sửa lại là được. Hắn làm gì sai, người hỏi hắn đi, đi mà hỏi hắn ấy. Ai, thế nhưng đem tôn nghiêm của hoàng gia dẫm nát dưới lòng bàn chân, ai ra... Hiền Viên Mặc quay đầu nhìn cung nữ ngoài cửa, đóng cửa, đi ra ngoài cho chậm. Vâng. Hai cái cung nữ khóa chặt cửa, chạy nhanh lùi đi ra ngoài. Ai ra cũng bị hắn làm cho tức chết rồi, ai lại cùng hoàng thúc của mình ước định tranh đoạt vương phi của bản thân. Còn cùng nữ nhân kia lừa dối ai ra là đã có thai, lừa ai ra thật khổ ác. Hiện tại nữ nhân kia, ai đã làm chuyện cào thả với Hiền Viên vô tưởng, ai ra bắt hắn hưu nàng, hắn sống chết không hưu. Trưởng Tôn Minh Trăn hông hăng chỉ vào Hiền Viên Ngạo. Hiền Viên Mặc vừa nghe, cảm giác trời đất dây chuyển. Nàng đã cùng hoàng thốc. Cùng hoàng thốc. Đúng lúc này, Thái Hào lại vùng một cây roi hướng tới Hiền Viên Ngạo. Chưa từng nghĩ nhiều, liền che ở sau lưng hắn. Hoàng huynh. Hiền Viên Ngạo xoay người, nhíu mày nhìn Hiền Viên Mặc. Hắn bị Mạo Hảo đánh như vậy, kỳ thật cũng có một chút ý muốn chết. Nhưng là hoàng huynh như vậy nhào tới. Hoàng đế của một quốc gia nếu là bị đả thương, làm sao xử lý chính phủ? Lòng bào bị đánh cho vỡ ra, đã là da tróc bạch bóng, màu đỏ tươi thấm đìa, gật đầu cười đối với Hiền Viên Ngạo một cái, rồi sau đó mở miệng. Hoàng huynh không có việc gì, lại quay đầu nhìn Trương Tôn Minh Trăn. Máu hạo, chuyện này nhi thần cũng biết, người muốn đánh liền đánh nhi thần đi, Ngạo bản thân bị trọng thương nặng, ngài nếu là lại đánh tiếp, sợ là thật sự muộn tai nạn chết người rồi. Ngươi, Mặc Nhi, hai đệ đệ của huynh các ngươi đều là bị ngươi làm hư hỏng. Một đứa so với một đứa vô pháp vô thiên, ngươi bây giờ còn bảo vệ nghịch tử này, ngươi, ngươi muốn trực dần ai ra chết hay sao? Trưởng Tôn Minh Trăn chỉ vào Hiền Viên Mặc rụng lên, cảm thấy đối với hắn nói, hắn cũng biết, nửa phần không tin. Mặc Nhi từ nhỏ rất biết nghe lời, làm sao có thể giúp đỡ Ngạo Nhi lừa nàng. Được rồi, Mão Hảo, ngài đánh cũng đánh rồi, cũng nên tiêu khí đi thôi. Hiền Viên Mặc nhanh chóng trấn an Thái Hậu. Đúng lúc này, Hiền Viên Ngạo té ngã ở phía trước. Ngạo, truyền ngữ y, mau truyền ngữ y. Hiền Viên Mặc nhìn ngoài cửa điên cuồng hét lên. Ngạo Nhi, Thái Hạo vừa thấy sợ tới mức hoang mang, rồi trên tay cũng tuột xuống đất, đúng là hôn mê bất tỉnh. Mã Hạo! Hoàng thượng, chúng thần vô năng, xin thứ cho chúng thần bất lực. Thái y đứng đầu thái y viện vội quỳ xuống rước mặt của Thiền Viên Mạc. Làm sao có thể bất lực? Ngạo từ trước đến nay khỏe mạnh, mặc dù là bị bỏng hay là bị roi làm cho tương tổn, nhưng cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi cho rằng trẫm là ngốc tử hay sao? Thiền Viên Mạc trên mặt ôn nhuận như ngọc, lần đầu tiên tràn ngập tức giận. Hoàng thượng, Tam Vương gia không chỉ có bỏng sau lưng, còn có nổi thương, hơn nữa mãi roi kia. Đừng có nói là huyết nhục chi khu, liền tính là thần tiên cũng chịu không nổi a. Thái y đứng đầu bất đắc dĩ mở miệng, Thái Hậu thế nhưng nhận tâm ra tay rất nặng đối với vương gia nhà bọn họ. Nội thương, mày kiềm nhíu lên, hiện nay lại bất chấp, chẳng nhẽ không có biện pháp nào. Thần y có lẽ có biện pháp, nếu là thần y mộ phân dục cũng không có cách nào, vậy thì Tam Vương gia liền chỉ có đường chết. Trẫm tự mình đi mời thần y. Toàn bộ hoàng cung võ công của hắn là cao nhất, khinh công tự nhiên cũng là nhanh nhất. Ngự y nhìn vết thương sau lưng của hắn, vội vàng mở miệng. Hoàng thượng, ngài thương tổn. Không có gì. Cô không quay đầu lại nhảy ra hoàng cung. Bệ hạ, hiển viên đế quốc Tam Phương gia bị Thái Hảo đánh trọng thương, giờ phút này đang hôn mê, hoàng đế đã tự mình xuất cung đi mời thần y rồi. Hạ Khôi quỳ gối trước mặt của Phượng Phi Yên nói. Khóe môi hình thoi của nữ tử cười lên một chút cười khẽ. Hiền viên Ngạo bị đánh thành như vậy, nữ nhân kia còn không có việc gì sao? Cái gì? Không bị làm sao? Đang ngủ ở đầm công của Thái Hậu. Hạ Khói lau mồ hôi lạnh rễ trán. Hiền viên đế quốc Tam Vương Phi có phải là có thần phù hộ hay không a? Gặp tình huống gì đều không có việc gì. Cái gì? Giọng nói đầy kinh ngạc của Phượng Phi Yên vang lên. Thái Hậu hiền viên đế quốc đỏ óc có phải có bệnh rồi hay không? Con dâu ngủ với người khác, còn để cho nàng ngủ thoải mái ở tâm cung của mình, còn mình thì đi đánh nhi tử nửa chết nửa sống. Tất cả mọi người ở nơi này đều có bệnh, chính là bệnh không nhẹ. Bệ hạ, thần cũng rất là kinh ngạc. Hạ Khói nhìn bộ dáng kinh ngạc của bệ hạ, cũng cảm thấy không biết nói cái gì. Đã biết, đi xuống đi. Ngưng mi suy nghĩ sâu xa, xem ra chuyện này chỉ có thể tự bản thân xuống tay rồi. Đêm nay, ngủ ngon nhất chính là phụ phân tiểu tam rồi. Mộ Vân Giật xoa xoa mồ hôi trán từ trong phòng của Hiển Viên Ngạo đi ra ngoài, dung nhan phong thần tuấn lãng đều là mệt mệt. Ngạo như thế nào? Hiển Viên Mặc ngay lập tức tiến lên hỏi. Mộ Vân Giật nhìn hắn, dương môi cười. Bình tĩnh tạm thời ổn định, nếu là không phát sốt, ngày mai sẽ tỉnh. Tuy nhiên vết thương sau lưng hơi khó giải quyết, tại hạ đã là dùng tuyết liên chế thành cao bôi ở trên lưng, hơn nữa đây là... Nói xong, đem bình sứ trong tay của mình đưa cho hắn. Đây là thuốc trị bóng mà hắn mới nghiên cứu chế tạo ra. Không đến 2 tuần sẽ khỏi hẳn, chính là nội thương có chút nặng, còn cần phải điều dưỡng. Người ta phần nói vô tính nhất là để phương gia, Ngạo lại có thể có một ca ca tốt như Hiền Viên Mặc như vậy, làm cho hắn từ đáy lòng cầu hận thay hắn. Hiền Viên Mặc tiếp nhận lọ dược trong tay hắn, làm phiền thần ý rồi. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra đây là dược mà bộ phân giật đặc biệt chế tạo là vì Hiền Viên Ngạo. Hoàng thượng không kết bỏ, cứ bảo ta là giật đi, đại ca của Ngạo liền cũng là đại ca của ta. Ánh mắt Đạm Mạc nhiễm lên điểm ý cười. Hiền Viên Mạc kiệt kiệt đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huynh đệ, sáng sáng cười, lập tức cầm trong tay một cái bình sứ khác ném cho hắn. Cái này đối với vết thương trên lưng của người có lợi. Cảm tạ, ánh mắt ôn hòa tràn đầy ý cười. Ngạo có thể một tri kỷ như vậy thật là tốt, hắn này làm đại ca, làm sao không phải vì hắn cao hứng. Huynh đệ trong lúc không có nói nản tạ, nói xong không đợi Hiền Viên Mạc mở miệng, liền dậm chân tại chỗ rời đi. Phương thượng, đây là thừa tướng Hiền Viên đế quốc truyền đến. Người hầu cầm thi tín trong tay, chuyển xong rồi đi ra ngoài. Ánh mắt sắc bén như chim ưng quét đến thư tín kia, đưa tay cầm lấy rồi mở ra là một cái tấu chương. Rồi sau đó gương mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra một nụ cười tràn đầy khí phách sắc bén. Ha ha ha, lão tất phu nguyệt dịch thừa này quả là có năng lực. Thứ này mà cũng trộm được. Nói cho hắn, chấm đã biết. Quay đầu mở miệng nói với hạ nhân kia, rồi sau đó mở bản đồ ra, tinh tế suy nghĩ nội dung tấu chương, thuận tiện đem tấu chương ném cho bọn họ truyền xem. Vương thượng, đề phòng có rã. Một người rau quay nón nhìn xong rồi mở miệng. Một nam tử tuần láng nhìn tấu chương xong, lại nhìn bản đồ. Vương thượng, thần cho rằng tấu chương này có thể tin. Người rau quay nón kia rất là mất hứng mở miệng. Hoàn nhan trác, vì sao ngươi luôn muốn đối nghịch với lão tử vậy? Người trong nguyên gian trác cực kỳ, Ai biết có phải là bọn họ quần thần liên thủ lừa chúng ta hay không? Đến lúc đó nếu là Vương Thương Trung Kế, người phụ trách hả? À, Cố Đạt Mộc, không phải là rác. Muốn đối nghịch với ngươi, ngươi xem táo trường viết sơ đồ này, toàn bộ đều là lộ tuyến từ Cẩm Châu tới Kinh Thành cần phải đi qua, cho nên rác mới suy đoán không phải là giả. Một người mạng nhu đi theo bên người vương, căn bản chính là Di Thừa. Dạ, cái nương người A, người nói cái này là không là vô nghĩa sao? Nếu cho ngắn một phần tần bão, nội ra thường đuyến này không thể đi, sẽ có người tin sao? Chẳng lẽ không nên khẳng định là muốn chỉ gãy con đường phải qua? Vương thượng, A Cố Đạt Mộc cho rằng đây nhất định là gian kế của bọn hắn, chúng ta hắn là chọn lựa đường nhỏ mà đi để tránh mai phục. A Cố Đạt Mộc rất là tức giận mở miệng. A Cố Đạt Mộc, ngươi! Hoàn Nhan Trác cầm quạt lùng chim chỉ vào hắn. Bị hắn làm cho tức đến mức đầu hoa mắt váng, nghĩ muốn nói cái gì cao thổ tục để phản bác lại, nhưng mà bản thân tu dưỡng tốt, chính là mắng không ra. Thác Bạt Hảo, ngươi thấy thế nào? Nam tử cao lớn kia nhìn người bên cạnh vẫn là im lặng không nói một lời nào. Thác Bạt Hảo nhíu mày mở miệng. Vương thượng, hạ thần cho rằng có thể tin mà cũng có thể không tin. Nguyệt Dịch Thừa muốn làm hoàng đệ hiển viên địa quốc, muốn bọn họ trợ giúp hắn một tay, cho nên sẽ không truyền tin tức giả. Nhưng là hành quân đánh giặc không phải là trò đùa, chỉ cần có chút sai lầm sẽ có vạn nghìn người chết, cho nên phải cẩn thận. A Cố Đạt Mộc vừa nghe, lúc này tức giận đến mức dựng râu trứng lên. Vương thượng, ngài mỗi lần đều hỏi hắn, hắn có cái gì tốt để hỏi, luôn nói cái này cũng được mà cái kia cũng không được, suốt ngày làm ra vẻ thâm trầm. Nhìn đi, có thể tin, lại cũng có thể không tin. Nói đi nói lại, cũng chưa nói là có tin hay là không. Ta nói này Thác Bạt Hảo, người không biết thì cứ nói là người không biết, lão tử sẽ không cười ngươi. Ngoài miệng nói sẽ không cười, nhưng trên thực tế thì đã bất cười. Đủ. Giọng nói tràn đầy khí phách lại mang theo cuồng ngạo vang lên, có chút không vui nhìn A Cố Đạt Mộc. Người này ra trận là một thân lão luyện, chính là không có đầu óc. Trong quân doanh hắn đã đắc tội với hầu hết tướng quân, nếu không phải là hắn, tình tài, cố ý che chở cho hắn thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Vâng, vương thượng, trên mặt rõ ràng vẫn còn có chút bất mãn trợn mắt nhìn Thác Bạt Hảo, lỗ mũi hướng lên trời. Vương thượng, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Hoàn Nhan Trác mở miệng hỏi. Các khanh ở cho rằng đã đau đây. Cặp mắt sắc bén như chim ưng lướt qua những tướng quân khác ở trong quân doanh, mọi người đã bắt đầu nghị luận. Vương thượng, hạ thần cảm thấy lời nói của Hoàn Nhan Trác tướng quân rất có đạo lý. Nhất phải nhân mã đứng ra tỏ vẻ duy trì Hoàn Nhan Trác. Bên kia, vài người do dự đứng ra. Vương thượng tuy là như thế, nhưng là người trong nguyên quả thật là giỏi giả dỗi. Ý nghĩ của A Cố Đạt Mộc tướng quân cũng không phải là không có đạo lý. Không thích A Cố Đạt Mộc là một chuyện, nhưng là hắn đưa ra ý kiến giống như ý kiến của bọn họ vẫn là muốn đứng ra tỏ thái độ. Vương thượng, chúng thần cho rằng vương thượng phần nên cân nhắc, chuẩn bị sẵn kế hoạch khác để phòng có vị trá. Lại có một người đứng lên ra tiếng, nhưng ngay lập tức đã bị người bác bỏ. Chuẩn bị kế hoạch khác, vậy thì phòng mật tín này chẳng phải là vô tác dụng. Vẫn là hai bên đều phải chuẩn bị. Được rồi. Nam tử phong thần tuấn lãng kia rộ ra một nụ cười khí phách sắc bén, dung nhan như điêu khắc, hiếm chút thâm thủy. Trong cặp mắt chim ưng kia tràn đầy dạ tâm sừng bạ thiên hạ, cả người phát ra cuồng ngạo. Tức là không biết là thật hay giả, trẫm tự mình thì xem không được sao. Vương thượng kiên nhắc, ý kiến này tất cả mọi người đều nhất trí, đồng loạt quỳ một gối xuống. Vương thượng, hiển viên đế quốc và vùng nan đế quốc cách nhau khá xa. Vương thượng nếu là bị hiển viên đế quốc phát hiện, sợ là... Còn mong vương thượng cân nhắc. Hoàn Nhan Trác mở miệng. Vương thượng, nói không chừng bọn họ đã giăng bẫy để chờ ngài, ngài vẫn là đừng đi, tùy tiện phải vài người đi xem không được sao? Ấn tượng của A Cố Đạt Mộc đối với Trung Nguyên đã cực kỳ xấu, cảm thấy bọn họ luôn có âm mưu, nếu vương thượng đi, liền mắc bẫy của bọn họ rồi. Thác Bạt Hảo nhíu nhíu mày. Vương thượng, hạ thần cũng cảm thấy không ổn, đây cũng không phải là kế sách tốt nhất. Đủ rồi, trẫm tâm ý đã quyết, các khanh cũng không cần quyền nữa. Ai muốn đi cùng chấm. Gia luật Trúc Nguyên một khi đã hạ quyết định, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào thay đổi. Bọn họ cũng biết đánh nếp của vương thượng, không lại khuyên tranh nhau vỡ miệng. Vương thượng, hạ thần nguyện ý theo ngài. Vương thượng, hạ thần cũng nguyện ý. Vương thượng, hạ thần. Nhìn bọn họ cả đám đều nhiệt tình muốn đi như vậy, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười đầy kiêu ngạo. đây là thần dân mùng màn đế quốc của hắn, vinh viễn đều là đoàn kết một lòng, không có người mơ ước vương vị của hắn, cũng đều nguyện đem sinh mệnh của bản thân giao thác cho hắn. A Cố Đạc Mộc, Thác Bạt Hạo theo chấm, Hoàn Nhan Trác cùng Hách Liên Dũng thay chấm xử lý quốc sự, giải quyết dứt khoát. Vâng, thanh âm đồng loạt vang lên. Vương thượng, ngài vẫn nên mang theo thêm vài người cùng đi. Hách Liên Dũng mở miệng đề nghị. Không cần, mang nhiều người mục tiêu quá lớn, các người ở lại. Ngạo Nhi, thấy Hào Tình lại, chuyện thứ nhất chính là đi tới phòng của Hiền Viên Ngạo. Đi vào chỉ thấy Hiền Viên Mặc canh giữ ở bên giường, xem ra là cả đêm không chớp mắt. Nhìn thấy Thái Hảo, trên mặt mệt mỏi lộ ra một chút cười nhạt. Mẫu hậu, thương thế của Ngạo đã ổn định lại. Ngài Tình liền chiếu cố hắn một chút đi, nhi thần đến giờ vừa triều. Ừ, Mặc Nhi, vật vả con, giao cho hạ nhân chiếu cố là được mà. Lời tùy nói như vậy, nhưng là giao cho hạ nhân nàng cũng không yên tâm. Nhi thần lo Ngạo buổi tối sẽ phát sốt, dù sao thương tổn có chút nặng. Trưởng Tôn Minh Ran nhìn Hiền Viên Mặc, trong lòng mình có chút hơi hận. Vết thương trên lưng con thế nào? Mão Hào không cần lo lắng, nhi thần không có việc gì. Trên mặt hiện ra một lúm đồng tiền làm cho người ta cảm giác như tạm sợ xuân. Ừ, vậy con đi đi. Cười kiệt đầu đối với hắn mở miệng. Vậy nhi thần đi trước. Mão Hào, nếu Ngạo Tình, ngài đừng lại đàn hắn nữa, bằng không nhi thần sẽ không thuận theo. Giọng nói nửa đùa nửa thật của Hiền Viên Mặc vang lên, đồng thời cũng là vì muốn giảm bớt tâm tần của Trưởng Tôn Minh Ran. Trưởng Tôn Minh Ran có chút bất mãn nhìn hắn. Ai ra biết các huynh đệ của con tình thâm, nhưng là có một số việc con làm huynh trưởng vẫn là muốn quản, luôn theo đuổi giống như bộ dáng gì nữa. Còn có Triết tiểu nhi tử kia nữa, chờ hắn chưa về cũng không cần lại lựa chọn phương phi nữa. Con tìm cô nương nhà ai đó trực tiếp tử hôn cho hắn là được, miễn cho luôn chạy loạn, không có ổn định. Nhi thần đã biết. Bất đắc sĩ lắc đầu, nếu để cho Triết biết mão họ dần dò thế này, chỉ sợ cả đời này sẽ không trở lại. Thái Hào nhíu mày, con không cần trả lời cho lễ như vậy nữa ai ra. Thái Hào nhíu mày, con không cần trả lời cho có lễ với ai ra. Nhi thần làm sao có thể trả lời có lễ với Mão Hạo được đâu. Nếu không đi vào triều sẽ đến không kịp, Mão Hạo, nhi thần đi trước. Nói xong liền vội vàng chạy. Chưa kịp bước đi, phía sau liền truyền đến giọng nói của Thái Hào. Mặc Nhi, tâm tư của con ai ra cũng biết. Không nói đến chuyện phụ phần tiểu tam đã có quan hệ bất chấn với hoàng thúc của con. Chính là chỉ cần nàng đã từng là vương phi của tam hoàng đế con, vô luận là về sau có xảy ra chuyện gì đều là chuyện thật không thể cải biến. Làm đế vương là làm gương cho vạn dân, nhất cử nhất động của con, thiên hạ thần dân đều nhìn. Ai ra hy vọng con không làm cho ai ra thất vọng, không làm cho phụ hoàng con thất vọng, lại càng không muốn làm cho lê dân bất tận thất vọng. Bước chân dừng lại, trong mắt xét qua một chút đau đớn, nhưng đạo lý này hắn làm sao không biết, cảm thấy giống như bị một ngọn núi đè ép, làm cho hắn khó chịu cực kỳ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người chỉ biết làm hoàng đế có cung điện nguy nga ở dưới kim ngàn lăng ngọc, cầm tú phồn hoa, chỉ biết làm đế vương quyền thế ngập trời, vạn sống cùng bãi, nhưng là lại ai có biết chiếm được mấy thứ này muốn trả giá thế nào, là cảnh vác trách nhiệm lớn bao nhiêu. Nếu có kiếp sau tuyệt không sinh ra ở hoàng gia, nếu có kiếp sau thể không phỉ đế. Mão Hậu, nhi thần biết đúng mực. Một câu lạnh nhạt nói ra, tràn đầy bi thương. Từng bước đi về phía Kim Lâm Điện, lại cảm thấy con đường này giống như xa vạn dặm, nhìn không thấy tận cùng. Nhìn hắn từng bước đi xa, Trượng Tôn Minh Ran thở dài một hơi. Mặc Nhi, ai ra làm sao không biết trong lòng người khổ, chính là... Ai? Nhìn lại nhi tử còn hôn mê ở trên giường không tỉnh, hốc mắt phiếm hồng. Ai ra có hai đứa con, đều đưa trên tay của nàng, ai ra đây là tạo nghiệt gì vậy hả trời? Vương gia, tam vương gia đã không có việc gì rồi. Đình Vân đem tin tức của hoàng công bẩm báo cho hắn. Lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Đình Vân, ngươi dạo này nói hơi nhiều. Hắn biết vương gia hiện tại không muốn nghe gì về tam vương gia, nhưng là hắn vẫn là muốn nói. Hắn thật sự không rõ tam vương phi toàn tâm toàn ý chỉ biết đến tiền kia có cái gì tốt. Vương gia thế mà vì nàng trở mặt với tam vương gia. Nói đến chữ tiền, chờ trong đầu của hắn có cái gì lướt nhanh qua, nhanh đến mức hắn không bắt kịp được. Buồn buộc nắm lấy đầu, đến cùng là chuyện gì đâu. Tam Vương Phi có biết chuyện của hôm qua hay không? Mở miệng thăm dò hỏi. Đình Vân trợn trừng mắt, đêm qua đồng tình lớn như vậy, mà Tam Vương Phu ngủ như lợn chết, cái gì cũng không nghe thấy, đương nhiên ý này là không thể nói ra. Nếu hắn nói với vương gia là Tam Vương Phi Ngô U Dũng lợn chết, có lẽ kết cục của hắn sẽ giống như Liên Dương rồi. Sau đó, hai người cùng nhau nằm trên giường dưỡng thương. Tam Vương Phi đêm qua ngủ thật sự an ổn, lục thuộc hạ trở về, nàng còn không có tỉnh, cho nên cũng không biết. Chịu đựng sức đụng muộn châm chọc vải cao, dùng hết khả năng ôn hòa đáp lời. Ừ, cùng bổn vương tiến công đi thăm Tam Vương gia. Giọng nói Tam Mị vang lên. Đỉnh Vân rứt rứt khóe miệng, cái gì mà thăm Tam Vương gia, ngay cả Tam Vương gia sống hay chết cũng không quan tâm, còn muốn đi thăm Tam Vương gia. Căn bản chính là vì đi gặp Tam Vương Phi mà thôi. Thôi, ngắm lại vương gia nhà mình bị nàng cưỡng bạo, bản thân cũng có chút tội thất trách, vì thế không còn nói nhiều. Vâng.